Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Kim Lôi thể vừa đột phá, tâm tình thật tốt, tự nhiên sẽ không cùng quần đen thiếu nữ tính toán. Hơn nữa hắn còn cần truy tung của đối phương năng lực. Tốt, quần đen thiếu nữ thở dài một hơi, nhanh lên thi triển truy tung thuật tìm kiếm thần điểu cung đệ tử. Nửa ngày sau, Lâm Hiên hai người tới một chỗ khe núi, hắn và quần đen thiếu nữ giấu ở rừng cây rậm rạp trong. Nhìn chăm chú vào phía trước, viễn phương hai đạo nhân ảnh chạy nhanh, tựa hồ đang tìm cái gì. Hai người này mặc năm màu trường bào, đại ước chừng 20 tuổi, trên người khí tức mạnh mẽ, tu vi tại thông linh cảnh sơ kỳ. Lâm Hiên tỉ mỉ tra xét, phát hiện xung quanh ngoại trừ hai người ở ngoài cũng không có những võ giả khác. Sau đó hắn lưu lại Tuyết Bạch tiểu hầu coi chừng quần đen thiếu nữ. Thân thể dường như một cái bóng kiểu bay vút đi ra ngoài. Viễn phương khe núi, kia hai gã thanh niên một bên siêu tầm, một bên nói chuyện với nhau, thời gian càng ngày càng không dễ chịu lắm, nguyên bản tìm kiếm hồn kiếm thú đã đủ phiền toái, bây giờ lại phải tìm thần bí gì kiếm khách. Hừ, mặc kệ tìm được hay không hồn kiếm thú, dù sao cũng thần bí kia kiếm khách nhất định phải tìm được. Mẹ nó, hại lão tử như thế cố sức, đến lúc đó bắt hắn lại nhất định trước hào hào ngược hắn ngừng một lát. Yên tâm, đến lúc đó tuyệt đối khiến hắn sống không bằng chết. Hai người nhất ngôn nhất ngữ, hiển nhiên bất mãn hết sức. Đúng lúc này, một đạo kiếm quang bạo khởi, huyết quang vẩy ra, một cái đầu lâu bay lên, bên trái võ giả ầm ầm rồi ngã xuống. Người nào muốn chết, dám giết thần điểu cung đệ tử? Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Bên phải võ giả gầm lên, đồng thời thân thể đi nhanh chóng hướng phía viễn phương bỏ chạy. Hắn và chết đi tên đệ tử kia thực lực tương đương, đối phương dĩ nhiên có thể nhất chiêu miểu sát hắn đồng bạn, kia đồng dạng cũng có thể nhất chiêu miểu sát hắn. Nhưng mà sau một khắc, hắn lại bỗng nhiên dừng lại thân thể, bởi vì tại tiền phương một đạo thân ảnh chặn đường đi của hắn lại. Ngươi là ai, cũng dám giết thần điểu cung đệ tử? Lẽ nào ngươi không sợ chết sao? Lẽ nào ta không giết ngươi môn, các ngươi liền sẽ thả ta? Lâm Hiên cười nhạt, ngươi là thần bí kia kiếm khách? Tên kia võ giả chợt tỉnh ngộ, lên tiếng thét chói tai. Hắn trong nháy mắt phát ra một quả tín hiệu, kết quả còn chưa dâng lên đã bị một kiếm chém chết. Hiểu lầm, hoàn toàn là hiểu lầm, chúng ta cũng không nhất định nghĩ bắt được ngươi, chúng ta hoàn toàn có thể hợp tác. Nếu như ngươi có thể nói cho chúng ta biết tiến nhập di thất chi địa phương pháp, tuyệt đối có thể có được lớn vô cùng lợi ích. Tên kia võ giả bắt đầu dùng lợi ích mê hoặc Lâm Hiên. Lâm Hiên nở nụ cười, trên người sát khí quá nặng, hắn có thể không tin thần điểu cung sẽ tốt bụng như vậy, đem cái này ích lợi thật lớn phân hắn nàng một ít. Hơn nữa, hắn và thần điểu cung còn có không thể hóa giải sinh tử cừu hận. Cái này đều không phải là kia thần điểu cung đệ tử biết. Bất quá tâm tư của hắn cũng không chính, thấy Lâm Hiên dần dần đến gần thân thể, hắn đột nhiên bạo khởi, trên song trường hiện ra một đoàn tử sắc hỏa diễm, bỗng nhiên về phía trước phương đánh tới. Chương 508, Diệp Lăng Vân, tử sắc bàn tay ngưng tụ, hóa thành lướt một cái ngoan lệ hào quang, đánh phía trước, oanh, bàn tay hạ xuống, tử diễm nhảy lên, đánh vào Lâm Hiên trên người, tựa như sấm sét nổ vang, hư không rung động, xung quanh linh lực rít gào, xa xa quần đen thiếu nữ một đôi tay nhỏ bé chăm chú che miệng, không dám lên tiếng âm, bất quá trong lòng nàng quả thật có một tia vui vẻ. Kinh khủng này lực đạo chính diện bắn trúng chỗ hiểm, sợ rằng Lâm Hiên tại cường hãn cũng muốn trọng thương, đến lúc đó, nàng là có thể giải trừ cấm chế, trọng lấy được tự do. Thần điểu cung đệ tử đồng dạng cười nhạt, ha ha, tiểu tặc, nhìn ngươi thế nào chết, một trường này đủ để thương tổn được thông linh cảnh trung kỳ võ giả. Tiểu tử kia tu vi rõ ràng không có thông linh cảnh, khẳng định chết không thể chết lại, nhưng mà, hắn cái này tốt đẹp chính là ảo tưởng còn chưa nghĩ hết. Một con màu vàng bàn tay đã rồi đưa hắn nắm. Cái gì? Không có khả năng. Thần điểu cung đệ tử thân thể run, lên tiếng thét chói tai. Phía trước bóng người cả người kim quang lóng lánh, dường như mặc vào hoàng kim chiến giáp, oai hùng bất phàm. Hắn ngây ngẩn cả người, một trường kia vỗ vào Lâm Hiên trên người, không có tạo thành bất cứ thương tổn gì. Không có khả năng, hắn thế nào phòng ngự mạnh mẽ như vậy? Thần điểu cung đệ tử đánh chết cũng không tin, Lâm Hiên cái này hóa linh cảnh tiểu vũ người, phòng ngự dĩ nhiên so thông linh cảnh trung kỳ võ giả còn cường hãn hơn. Hắn muốn chạy trốn, nhưng mà lại không có cơ hội, kiếm sắc bén nhận phá vỡ trước người hắn phòng ngự, đánh nát hắn thiếp thân nội giáp đâm vào lồng ngực của hắn bên trên, hắn dùng lực giãy giụa, thế nhưng trên người lực lượng là càng ngày càng yếu, hắn nghĩ nói cho kỳ đồng môn, nghìn vạn không nên trêu chọc đến thiếu niên, nhưng mà, hắn chỉ có thể mang theo vô tận không cam lòng cùng sợ hãi rồi ngã xuống. Không hổ là Kim Linh cô, khiến ta thân thể phòng ngự tăng nhiều. Lâm Hiên mừng rỡ, hắn đối với hiện tại phòng ngự rất hài lòng, thân hình một hoảng, hắn giống như quỷ mị kiểu trong nháy mắt đi tới quần đen thiếu nữ bên cạnh. Quần đen thiếu nữ lại càng hoảng sợ, bỗng nhiên đứng lên khẩn trương tới cực điểm, nhìn dáng vẻ của ngươi, tựa hồ rất thất vọng, Lâm Học mang theo hài hước nói, không, không có, quần đen thiếu nữ rất nhanh lắc đầu, tốt lắm, tiếp tục tìm kiếm còn dư lại thần điều cung đệ tử A-Hát. Cứ như vậy, tại quần đen thiếu nữ dưới sự trợ giúp, Lâm Hiên bắt đầu liệp sát lạc đàn thần điều cung đệ tử. Rất nhanh, chuyện này liền truyền ra ngoài, các đại thế lực võ giả khiếp sợ, nhộn nhịp suy đoán thần bí kia kiếm khách lai lịch, thần điều cung đệ tử càng phẫn nộ rít gào, thậm chí phát ra phải giết lệnh, bọn họ là 6 sao tông môn, là cái này phiến địa vực vương giả, cho tới bây giờ sao có người dám khiêu chiến bọn họ. Coi như là cùng đẳng cấp thần kiếm sơn trang cùng Lãm Nguyệt Các, cũng không dám làm ra chuyện như vậy, nhưng mà, một cái tu vi nhược tiểu chính là kiếm khách, cũng dám nhiều lần chảm giết võ giả bọn hắn, đây không thể nghi ngờ là đang gây hấn với bọn họ uy nghiêm. Cho nên lúc này đây, thần điều cung nổi giận, bọn họ triệu tập tất cả phụ thuộc môn phái, triển khai đại lục soát, trong lúc nhất thời, di thất chi địa mạch nước ngầm bắt đầu khởi động, bầu không khí khẩn trương tới cực điểm, trên bầu trời kia to lớn hình chiếu càng nhiều lần xuất hiện. Có nhiều lần thiếu chút nữa bắt được Lâm Hiên tung tích. Cũng may có quần đen thiếu nữ phản truy tung, Lâm Hiên hữu kinh vô hiểm tránh thoát. Cùng lúc đó, Lãm Nguyệt Các cũng đang tìm Lâm Hiên, dù sao đối phương giết bọn họ môn mấy danh đệ tử. Hơn nữa Lãm Nguyệt Các của người hoài nghi, Lâm Hiên có thể lần lượt tránh thoát thần điều cung truy tung. Khẳng định có cao thủ hỗ trợ, mà cái này cao thủ khả năng chính là bọn họ đồng môn. Quần đen thiếu nữ Triệu Chi Kỳ, hai đại thế lực đồng thời xuất động, trong lúc nhất thời khiến Lâm Hiên ở vào phong nhọn sóng miệng thượng. Hầu như tất cả mọi người đã biết di thất chi địa tới một vị thiếu niên thần bí. Hung mãnh không gì sánh được, dám hướng 6 sao tông môn động thủ. Nhưng mà, Lâm Hiên lúc này nhưng không có xuất kích. Trải qua vài lần xuất thủ, hắn thành công chém giết 5 tên thần điều cung đệ tử. Từ trong nhẫn chữ vật hắn chiếm được không ít chân quý thiên tài địa bảo. Lúc này hắn đang nằm tại bích lục trong đầm nước, hưởng thụ bốn phía những thiên tài địa bảo kia mang tới hiệu quả. Một bên, Tuyết Bạch Tiểu Hầu cũng là ôm cực phẩm linh quả, ăn bất diệt nhạc hồ. Kia quần đen thiếu nữ còn lại là ở bên cạnh thở phì phì chỉnh lý thực vật. Nướng dã thú, chết tiệt tiểu tặc, dĩ nhiên khiến ta xong rồi loại này sống. Ăn chết ngươi, ăn chết ngươi, quần đen thiếu nữ cắn răng nói, tuy rằng trong lòng nàng phẫn hận, nhưng là lại không dám có bất kỳ đào tẩu ý niệm. Mấy ngày nay nàng đi theo Lâm Hiên, đã rồi chứng kiến Lâm Hiên kinh khủng kia sức chiến đấu. Thần điều cung địa vị tôn quý, môn nội đệ tử giới bên ngoài đó là bị người kính ngưỡng thiên tài, mà ở Lâm Hiên trước mặt lại như gà đất chó kiểng thông thường. Chịu không nổi một kích, thần điều cung đám người tìm tòi vài ngày, cũng không có thấy Lâm Hiên tung tích, tất cả đều tức giận phát điên, mà lúc này, bọn họ lần thứ hai tiếp thu được một cái tin tức trọng yếu. Thần kiếm sơn trang che tựa hồ phát hiện mới di tích cung điện. Tin tức này nhất thời khiến thần điều cung đệ tử khiếp sợ. Sau đó mừng rỡ, di thất chi địa có thật nhiều cổ di tích, bên trong hàm có thật nhiều bảo vật, mà loại này trước đây chẳng bao giờ phát hiện, kỳ bên trong bảo vật càng đông đảo. Thần kiếm sơn trang, Diệp Lăng Vân, Cưu Ma Viêm trên nét mặt có một tia ngưng trọng. Diệp Lăng Vân là thần kiếm sơn trang bài danh đệ nhị thiên tài, một thân tu vi đạt tới dung linh cảnh hậu kỳ, có thể nói là vô cùng cường đại, người ở tại chàng sợ rằng không có người có thể chống lại, trừ phi là hắn hai cái sư huynh. Bất quá kia hai cái sư huynh hiện tại đều ở đây phá được khác bảo địa, căn bản không có thời gian tới đây điều khiển di thất chi địa tam đại 6 sao tông môn. Thực lực tuy rằng không sai biệt nhiều, thế nhưng cũng có khác nhau, trong đó lấy thần kiếm sơn trang thực lực cường đại nhất. Nhất là kinh khủng kia kiếm ý cùng lãnh khốc kiếm pháp. Đúng vậy, thần kiếm sơn trang từng đệ tử đều là xuất thủ sắc bén, quả quyết tàn nhẫn, nhất là Diệp Lăng Vân, ra tay giết người thường thường chỉ cần nhất chiêu. Bất quá, bực này thiên tài tuy rằng cường đại, nhưng cũng có cổ quái, đó chính là ưa thích độc lai độc vãng. Như vậy, liên hệ Lãm Nguyệt Các, đem tin tức thả ra ngoài, ta không tin Diệp Lăng Vân có thể đối kháng mọi người. Mặc kệ thế nào, kia bảo địa tuyệt không thể để cho thần kiếm sơn trang của người độc chiếm. Tại Cưu sư huynh dưới sự hướng dẫn, thần điều cung của người bắt đầu rất nhanh đi động. Nguyên thủy trong rừng rậm, có cái này một mảnh kỳ lạ di tích, những thứ kia cổ di tích đại bộ phận đều hư hại. Thế nhưng còn có một tòa bảo tồn hoàn hảo không tổn hao gì. Loang lổ trên tường thành mặt, mang theo đao kiếm vết thương, tràn đầy lịch sử tang thương cảm, cổ thành rất lớn, chiều cao trăm trượng, liếc mắt quên không được đâu, tựu như cùng một cái nhỏ thành thị một dạng, phi thường hùng vĩ. Lúc này, cái này thật lớn cổ thành phía trước, có thứ hai đạo thân ảnh. Áo trắng như tuyết, không nhiễm một hạt bụi, thân hình cao ngất, dường như thanh tùng, thanh niên người đeo một thanh cổ kiếm, lập tại trong hư không, hắn cứ như vậy lặng lặng chờ đợi, không tỏa ra một tia khí tức, phảng phất dung nhập hư không một dạng. Hiu hiu hiu, xa xa đột nhiên truyền đến tiếng xé gió, vô số đạo màu sắc rực rỡ hào quang dường như cầu vồng, nhanh chóng hướng về thành lớn bay tới, trong nháy mắt, hơn 10 đạo nhân ảnh rớt xuống, đi đầu người đúng là thần điểu cung Cưu Ma Viêm, Diệp Lăng Vân. Một đám người khẩn trương nhìn phía trước đạo kia thân ảnh màu trắng. Không người nào dám tiến lên, ngay cả Cưu Ma Viêm cũng không ngoại lệ. Lưng đeo cổ kiếm thanh niên áo trắng tựa hồ cũng cảm giác được hậu phương người. Hắn hơi quay đầu lại, ánh mắt dường như kiếm quang, nhìn quét hậu phương, nhất thời, mọi người trong lòng khiếp sợ. Thanh niên quay đầu lại, trong mắt hiện ra lướt một cái không thèm, những người này, quá yếu. Hắn lẳng lặng đứng lặng, ánh mắt nhìn phía viễn cổ thành lớn, phía dưới thần điểu cung đệ tử cũng là lo lắng chờ đợi. Không bao lâu, lại có bóng người bay xuống, Lãm Nguyệt Tắc Tre cũng đi tới nơi này, trừ lần đó ra, còn có càng nhiều đều người hướng phía ở đây tới rồi. Mà lúc này, thật lớn cổ thành tản mát ra một cổ hồng hoang khí tức, phảng phất sống lại thông thường, kia cao tới trăm trượng đại môn, từ từ mở ra, chương 509, thượng cổ di tích, thanh đàm thác nước, Lâm Hiên đột nhiên mở mắt, viễn phương nhìn lại, minh minh trong, hắn cảm giác được một cổ ngủ say đã lâu kiếm ý chính đang thức tỉnh. Thân là kiếm khách, hắn tin tưởng trực giác của hắn, cho nên hắn dự định đi tra xét một phen, nguyên bản hắn muốn nghỉ ngơi vài ngày nữa chém giết thần điểu cung đệ tử. Những thần điểu cung đó đệ tử trong nhẫn chữ vật có rất nhiều thiên tài địa bảo, cũng đủ hắn sử dụng, hiệu suất kia so chính hắn tìm kiếm cao hơn nhiều, đã có thể chém giết cừu địch, có thể đạt được bảo bối, như vậy đến sự tình tốt Lâm Hiên tự nhiên vui vẻ này không cái đó. Thế nhưng hiện tại hắn nghĩ đem việc này phóng vừa để xuống. Thứ nhất thần điểu cung đang ở trắng trợn đuổi bắt hắn. Hơn nữa kia phủ đầy bụi đã lâu kiếm ý khiến hắn cũng có chút động tâm. Hắn bây giờ đại long kiếm ý đạt được 8 phần 10 hỏa hậu. Chỉ cần nữa tinh tiến thêm một bước, chính là lớn thành kiếm ý, cho nên, bất luận cái gì cùng kiếm ý chuyện có liên quan đến hắn đều sẽ không bỏ qua. Chăm sóc quần đen thiếu nữ, Lâm Hiên rất nhanh xuất phát, hướng phía hắn cảm ứng được phương vị chạy đi. Lâm Hiên mang theo quần đen thiếu nữ xuyên qua tầng tầng sơn lâm. Ngắm thấy phía trước có một mảnh to lớn thượng cổ di tích. Tại nơi di tích thượng, có thật nhiều võ giả, trong đó có vài đạo khí tức khiến hắn đều có chút kinh hãi. Thông linh cảnh hậu kỳ võ giả, Lâm Hiên kinh ngạc, xem ra nơi này quả nhiên không tầm thường. Dĩ nhiên mang nhân vật như vậy đều hấp dẫn qua đây. Hắn chưa từng có đi, mà là đang phụ cận bồi hồi. Thông qua quần đen thiếu nữ, Lâm Hiên đã biết những thứ kia người chết thân phận. Đại bộ phận đều là 5 sao tông môn đệ tử, trong đó tam đại 6 sao tông môn đệ tử cũng không có thiếu. Trong đó, thần điều cung đệ tử có 7-8 người. Nếu như Lâm Hiên lúc này đi ra ngoài, nhất định sẽ bị vây công. Quần đen thiếu nữ cũng nhìn thấy Lãm Nguyệt các đệ tử. Nàng thần tình kích động, bất quá rất nhanh an tĩnh lại, càng là lúc này nàng càng không thể vọng động. Không thì chỉ cần Lâm Hiên một cái ý niệm, là có thể để cho nàng biến thành cho tàn. Nhiều người như vậy, còn muốn đi sao? Quần đen thiếu nữ hỏi. Đương nhiên, Lâm Hiên chân mày cau lại. Chỉ cần chúng ta cải biến hình dạng cùng khí tức, ta không đang sử dụng trường kiếm, bọn họ căn bản không phát hiện được chúng ta. Nghe vậy, quần đen thiếu nữ líu lưỡi. Cái này Lâm Hiên quả thực quá lớn mật, cũng dám tại như vậy nhiều địch nhân xuất hiện trước mặt. Như quả không cẩn thận bại lộ, hậu quả kia là rất nguy hiểm. Sau đó, hai người lặng lẽ đánh ngất xỉu hai gã kim quang môn đệ tử. Đổi lại y phục của bọn họ, Kim Quang Môn là 5 sao tông môn, thuộc về Lãm Nguyệt các thế lực, cơ thể cốt cách biến động, Lâm Hiên thân hình cùng hình dạng đều phát sinh biến hóa. Trước đây hắn là thanh tú thiếu niên, hiện tại biến thành dáng người hán tử khôi ngô, quần đen thiếu nữ thi triển thủ đoạn, cải biến hai người khí tức, rất nhanh, hai người liền hoàn toàn biến đổi dáng dấp, đạt được hóa linh cảnh, cải biến hình dạng đều là thủ đoạn nhỏ, nhưng mà khó khăn thay đổi cũng khí tức ba động, bất quá có quần đen thiếu nữ bực này ngụy trang cao thủ. Khí tức cải biến cũng không phải việc khó gì, Lâm Hiên toàn bộ cả y phục, sau đó nghênh ngang hướng phía kia thượng cổ di tích đi đến. Lui tới võ giả quả thực không ít, chừng hơn 100 người, cho nên không ai sẽ chú ý Lâm Hiên cùng quần đen thiếu nữ. Đứng ở trong đám người, Lâm Hiên mật thiết quan tâm tứ phương, sau đó hắn liền biết đại khái tình huống, nguyên lai đây là một tòa chẳng bao giờ bị mở ra trôi qua buổi sáng cung điện. Bị thần kiếm sơn trang của người phát hiện, sau đó tin tức truyền ra, càng nhiều người đi tới nơi này, những người này tụ tập ở chỗ này, nghị luận ầm ĩ. Có mấy người tính tình võ giả vội và phi chạy tới, nhưng mà tại cửa lại bị một đạo kiếm quang đánh bay. Ba gã võ giả chật vật lăn đi hơn 1000 mét. Lúc này mới dừng lại thân hình, trên người bọn họ hộ giáp đã rồi bị bổ ra, thân thể thiếu chút nữa bị chém thành hai khúc. Ba người kia đều là thông linh cảnh sơ kỳ võ giả, lại để bất quá cửa một đạo kiếm quang, không hổ là thượng cổ di tích, ngay cả nơi cửa đều dữ dội như vậy hiểm. Lâm Hiên líu lưỡi, những người khác càng khiếp sợ, vẻ mặt lo lắng, không biết nên làm cái gì bây giờ. Lâm Hiên ánh mắt nhìn lại, sau đó hắn dừng lại tại một gã bạch ngọc thắng tuyết kiếm khách trên người. Người nọ một mình đứng ở nơi đó, mặc dù không có thả ra lợi hại gì khí tức, thế nhưng không người nào dám tới gần thân thể hắn trong vòng 10 trượng. Thật mạnh, kiếm ý ngưng mà không phát, điều khiển như thường, Lâm Hiên âm thầm gật đầu. Cái này thanh niên áo trắng không thể nghi ngờ là một gã tuyệt thế kiếm khách. Trừ lần đó ra, hắn còn thấy thần điểu cung của người, những người này vây quanh một gã thật phẩm cao to thanh niên. Thanh niên kia sâm cao hai thước, trên da xăm từng đạo hắc sắc văn lộ, sau lưng hắn còn có một đối hắc sắc cánh chim, lúc này chính thiếp bám vào trên lưng của hắn. Người nọ là ai? Lâm Hiên thấp giọng hỏi, hắn là thần điểu cung Cưu Ma Viêm, thực lực đạt tới thông linh cảnh hậu kỳ, tại đây chút thần điểu cung trong hàng đệ tử bài danh đệ tam. Bài danh đệ tam, Lâm Hiên ánh mắt chớp động, hắn phát hiện những thần điểu cung đó đệ tử là thuộc Cưu Ma Viêm tu vi mạnh nhất, nhân vật như vậy bài danh đệ tam, nghĩ đến hẳn là còn có hai vị mạnh hơn hắn võ giả không có đến. Lập tức, hắn đối thần điểu cung cường đại lại thêm vài phần nhận thức. Thực lực của những người này cường hãn, vượt qua thiên nam vực thiên kiêu nhiều lắm. Thảo nào lúc đầu những tam đó danh thần điểu cung đệ tử thập phần cuồng ngạo hình dạng. Ngoại trừ Bạch Y Kiếm Khách và Cưu Ma Viêm, còn có một danh cô gái áo tím, đồng dạng chọc người chú mục, nàng kia tóc đen như bộc, dùng một cây tóc đen tùy ý bản hệ, tuyệt mỹ dung nhan thượng không có một tia biểu tình, ngạo nhân hai vú, dịu dàng nắm chặt hông của chi, còn có một song tu trường thẳng tắp chân dài, tại y váy trung như ẩn như hiện, đây tuyệt đối là khiến vô số nam nhân trở nên điên cuồng vưu vật. Nhưng mà, lại không có người nào dám đối với nàng bất kính. Bởi vì cô gái kia tu vi cường đại dị thường, đồng dạng đạt tới thông linh cảnh hậu kỳ, nghĩ cái này nhóm cường giả, giơ tay lên giữa cũng có thể diệt hết một đám võ giả. Cũng không lâu lắm, kia Bạch Y Kiếm Khách rốt cục động, thân hình hắn lay động, nhanh chóng hướng phía thượng cổ cung điện chạy đi, một đạo rực rỡ kiếm khí từ trong cơ thể hắn phun ra. Chói mắt không gì sánh được, kiếm quang rực rỡ, nhân kiếm hợp nhất, trong nháy mắt, hắn đã đột phá nơi cửa chính đạo kiếm khí kia, thành công tiến nhập cung điện, thấy có người đi vào, những người khác sẽ không bình tĩnh. Nhất là thần điểu cung Cưu Ma Viêm cùng Lãm Nguyệt Các Ngọc Khuynh Thành. Hai người cũng là rất nhanh xuất phát, hai người này đều là thông linh cảnh hậu kỳ tu vi. Xuất thủ sắc bén không gì sánh được, bọn họ mang theo sau lưng đồng môn, rất nhanh tiến nhập thượng cổ cung điện, những người khác sẽ không dễ dàng như vậy, bất quá cũng may những người còn lại nhiều, nếu như đồng lòng hợp lực, vẫn có thể đủ đi vào. Lâm Hiên lẫn trong đám người, vài lần nếm thử sau khi rốt cục cũng tiến nhập đi. Trong cung điện mặt có nhàn nhạt cảm giác đè nén, Lâm Hiên trở ra, nhất thời cảm thấy có một cổ lực lượng vô hình đầy rẫy tại bốn phía, khiến trong cơ thể hắn linh lực vận chuyển đều chậm rất nhiều. Thật là kỳ lạ, lại có thể áp chế tu vi. Lâm Hiên kinh ngạc, hắn phát hiện tại trong cung điện thực lực lớn ước chỉ ngoại giới 2/3. Bất quá cũng không chỉ là hắn như vậy, làm lại người tiến vào đều biết bị áp chế 1/3 thực lực. Lý giải đến tin tức này sau, Lâm Hiên lộ ra dáng tươi cười, hắn kiểm nghiệm qua, bị áp chế chỉ là linh lực vận chuyển, cùng với đối với linh khí vận dụng, mà tinh khiết lực lượng của thân thể chắc là sẽ không bị áp chế. Chương 510, một trưởng vỗ phi, Lâm Hiên kim lôi thể vừa tấn cấp, thân thể không chỉ cường hãn, lực lượng càng kinh khủng, tính là hắn không cần kiếm pháp, tay không xé rách thông linh cảnh sơ kỳ võ giả cũng không phải việc khó. Đây là kim lôi thể thật là tốt chỗ, kỳ thực cái này kim lôi thể chính là thượng cổ luyện thể võ học. Uy lực vô cùng cường đại, từ kỳ cần khổng lồ lôi điện năng lượng là có thể biết nó kinh khủng. Người có thể xuất thủ cướp giật bảo vật, thế nhưng tuyệt không thể để cho người phát hiện thân phận của ngươi, càng không nên nghĩ chạy trốn. Lâm Hiên đối về bên cạnh quần đen thiếu nữ nói, hắn cũng sẽ không ngăn cản quần đen thiếu nữ xuất thủ, nhưng tiền đề là đối phương không để cho hắn gây phiền toái. Lâm Hiên hai người lẫn trong đám người bắt đầu quan sát tứ phương. Bên trong cung điện thập phần rộng, đồng thời ẩn chứa phong phú thiên tài địa bảo. Thông qua Tuyết Bạch tiểu hầu, Lâm Hiên phát hiện phụ cận đây thì có bảo vật, trong đó một ít tuyệt đối có thể làm cho thông linh cảnh võ giả điên cuồng. Phụ cận vách tường trong góc phòng có hai cái đen sẫm thùng gỗ, mặt trên kết đầy mạng nhện. Không chỉ như thế, xung quanh càng bụi trải rộng, hiển nhiên không ai quan tâm. Thế nhưng Tuyết Bạch tiểu hầu lại hưng phấn chỉ vào cái kia đen sẫm thùng gỗ. Lâm Hiên rất nhanh đi qua, sau đó một cước mang thùng gỗ đá toái. Tại thùng gỗ phía sau dài một cái cỡ nhỏ cây, mặt trên kết xuất tam miếng tử hắc sắc quả, quả trung ẩn chứa linh lực thập phần tràn đầy, vừa nhìn chính là cực phẩm linh quả Tử Bồ Đề. Lâm Hiên kinh ngạc, hắn không nghĩ tới tại đây trong góc sẽ có bực này cực phẩm linh quả. Cái này Tử Bồ Đề đối với thông linh cảnh võ giả có cường đại chỗ tốt. Lâm Hiên không do dự, nhanh chóng mang kia tam miếng Tử Bồ Đề hái đi, trong đó một viên phân cho Tuyết Bạch tiểu hầu xem, mặt khác hai cái chính hắn thu hồi. Quần đen thiếu nữ ở một bên thấy khiếp sợ, Lâm Hiên là làm sao biết kia phía sau có cực phẩm linh quả? Phải biết rằng, linh hồn của hắn trong cũng không kém, thế nhưng chưa từng có cảm giác được cực phẩm linh quả tồn tại. Phụ cận không ít võ giả ngạc nhiên, trong đó có không ít linh hồn xuất chúng, đồng dạng không có cảm giác được. Hơn nữa mọi người cũng không nghĩ ra, như vậy chỗ tầm thường dĩ nhiên sẽ có cực phẩm linh quả. Có người thấy Lâm Hiên hóa linh cảnh tu vi, nhất thời lộ ra cười nhạt, thức thời, mang linh quả giao ra đây, chúng ta tâm tình tốt, nói không chừng sẽ tha cho ngươi một mạng, không thì, đừng trách chúng ta vô tình. Hai gã võ giả rất nhanh đi tới, mang Lâm Hiên ngăn chặn, dĩ nhiên là Hắc Bạch Song Kiếm, hai người này đều là thông linh cảnh sơ kỳ võ giả. Có người nói hai người liên thủ, có thể chống lại thông linh cảnh trung kỳ võ giả, người nọ là ai? Sợ rằng phải xui xẻo, vừa xong tay linh quả sẽ nhổ ra, cái này không nhiều bình thường sao? Tại thế giới này, cường giả có thể quyết định hết thảy, nghe được không? Ngoan ngoãn giao ra linh quả, chúng ta tha cho ngươi một mạng, không thì, hai người các ngươi đều phải chết. Hắc bạch song trên thân kiếm tỏa ra kinh khủng kiếm khí, bao phủ Lâm Hiên cùng quần đen thiếu nữ. Nếu như tại trước đây, quần đen thiếu nữ Triệu Tử Kỳ khẳng định thập phần khẩn trương. Thế nhưng từ nàng đã biết Lâm Hiên thực lực sau, căn bản sẽ không lo lắng, cho nên, nàng biểu hiện rất lạnh nhạt. Tuyết Bạch Tiểu Hầu nhìn chằm chằm cũ nát chén nhỏ, cũng là vẻ mặt trào phúng, cho các ngươi một lần cơ hội, mau cút, không thì đừng trách ta không khách khí. Lâm Hiên hừ lạnh, muốn chết. Hắc bạch song kiếm giận dữ, bọn họ chưa từng bị xem nhẹ qua, mà đối phương chẳng qua là một cái hóa linh cảnh tiểu vũ người. Song kiếm rút ra, hắc bạch lưỡng đạo kiếm khí trên không trung đan vào kích động, hình thành sắc bén kiếm quang, bỗng nhiên hạ xuống, Lâm Hiên hừ lạnh, không lùi mà tiến tới, hắn giống như một pho tượng chiến thần, một quyền đánh ra, trên nắm đấm, kim quang lóng lánh, dường như hoàng kim đúc khuôn, trong nháy mắt mang kiếm khí đánh nát. Cái gì? Hắc bạch song kiếm khí lại bị đánh nát, tiểu tử này đến cùng là ai? Thân thể kinh khủng như vậy. Song, hắc bạch song kiếm sợ rằng đá phải thiết bản, mọi người nghị luận, hắc bạch song kiếm khách có thể là có thể chống lại thông linh cảnh trung kỳ tồn tại, mà giờ khắc này lại bị người một quyền đánh bể kiếm khí. Lâm Hiên tốc độ rất nhanh, hắn một quyền đánh ra sau khi, thân thể dường như tàn ảnh, trong nháy mắt đi tới hắc bạch song kiếm trước người, kim sắc bàn tay vũ động, nhất thời mang trong đó bạch y kiếm khách đánh bay. Kia hắc y kiếm khách khiếp sợ, biết bọn họ nhìn lầm, thôi động toàn thân linh lực, hắn thân thể rất nhanh rút lui, nhưng mà Lâm Hiên tốc độ nhanh hơn, hắn như bóng với hình, dính sát hắc y kiếm khách, kim sắc bàn tay hạ xuống, nhất thời đem trừ thành đầu heo, tiên huyết hàm răng bay đầy trời, trong nháy mắt, hắc bạch song kiếm liền nằm trên mặt đất, rên rỉ không ngừng, đại ca, sai rồi, chúng ta sai rồi, cầu buông tha, chúng ta cũng không dám nữa. Hắc bạch song kiếm trên mặt đất rên rỉ cầu xin tha thứ. Mọi người khiếp sợ, nhộn nhịp lui về phía sau, hoảng sợ nhìn Lâm Hiên, cường hãn, đây là hóa linh cảnh tu vi sao? Mạnh mẽ như vậy, nhất định là cao thủ, tuyệt đối giấu giếm thực lực. Bốn phía võ giả rất nhanh ly khai, bọn họ cũng không dám có ý đồ với Lâm Hiên, mà là đưa mắt đặt ở bốn phía góc chỗ, bắt đầu noi theo Lâm Hiên, tìm kiếm linh quả. Triệu Tử Kỳ cũng là kinh ngạc, nàng trước đây chỉ biết Lâm Hiên kiếm pháp sắc bén, xuất thủ kiếm miểu sát địch nhân, thế nhưng không nghĩ tới thân thể đồng dạng vô cùng kinh khủng. Đi thôi, Lâm Hiên chăm sóc, đánh bại hai cái thông linh cảnh sơ kỳ võ giả, hắn bây giờ không có cái gì cảm giác thành tựu. Tuyết Bạch Tiểu Hầu nhe răng nhếch miệng, hóa thành một đạo bạch quang, nhanh chóng mang hắc bạch song kiếm khách nhẫn chữ vật hái đi. Sau đó, Lâm Hiên cùng Tuyết Bạch Tiểu Hầu một đường quét ngang, mỗi khi xuất thủ đều có thể tìm tới chân quý thiên tài địa bảo. Điều này làm cho Triệu Tử Kỳ nhìn trợn mắt hốc mồm. Một hai lần còn là vận may, thế nhưng Lâm Hiên xuất thủ, mỗi lần đều có đại thu hoạch, đây tuyệt đối không phải là đơn giản vận may có thể giải thích. Hít sâu một hơi, nàng mang tạp niệm trong lòng vứt đi, bắt đầu vận dụng toàn lực tìm kiếm cơ duyên. Phía trước xuất hiện ngã tư đường, Lâm Hiên không có đình lại, hướng phía bên phải con đường chạy đi, Triệu Tử Kỳ theo sát phía sau, nàng hiện tại có thể khẳng định Lâm Hiên tuyệt đối có nào đó siêu tầm thiên tài địa bảo bí thuật. Bên phải hai bên đường, xuất hiện từng cái một cao tới 10 trượng tượng đá, cái này tượng đá mặc chiến giáp, tay cầm tấm chắn trường mâu, uy vũ bất phàm, vốn có Lâm Hiên không có thời gian đi thưởng thức cái này tượng đá. Thế nhưng Tuyết Bạch Tiểu Hầu lại nói cho hắn biết trong đó một mặt tấm chắn nội không hề phàm chi. Vật, hắn một quyền huy đi, mang kia mặt tấm chắn đập nát, nhất thời từ bên trong rơi ra một tiết đen nhánh cây khô. Đây là cái gì? Lâm Hiên sửng sốt, mặc dù hắn hiểu biết phong phú, trong lúc nhất thời cũng không biết cái này hắc sắc mộc đầu là vật gì. Hắn vừa định hỏi Tửu gia, nhưng mà lúc này, ở phía sau phương lại truyền đến vừa đến thanh âm lạnh như băng. Khô thần mộc, do vạn năm linh mộc sau khi chết lưu lại tới, võ giả phục dùng sau khi có thể cho linh hồn lực đạt được thăng hoa. Đây đúng là linh hồn loại linh mộc. Nghe vậy, Lâm Hiên nhướng mày, rất nhanh xoay người, tại phía sau có một đám người, chính hướng phía bên này đi tới, phía trước nhất là một gã cô gái áo tím, khuôn mặt tuyệt mỹ, dáng người ngạo nghễ, Ngọc Khuynh Thành. Lâm Hiên trong lòng kinh ngạc, hắn nghĩ không ra lại ở chỗ này gặp phải Lãng Nguyệt Các của người. Nếu như đối phương xuất thủ, trước đây lấy trước mắt hắn trạng thái, sợ rằng còn không cách nào chống lại, trừ phi hắn bại lộ thân phận. Yên tâm, ta sẽ không xuất thủ cướp giật. Thanh âm này trong mang theo vẻ kiêu ngạo, cũng là lấy thân phận của nàng, tự nhiên sẽ không đoạt một cái hóa linh cảnh võ giả gì đó. Gặp các ngươi là Kim Quang môn đệ tử, vận khí cũng không tệ, không bằng hãy cùng tại đội ngũ chúng ta chung a hát, Ngọc Khuynh Thành nói. Chương 511, thượng cổ yêu thú. Nghe vậy, Triệu Tử Kỳ thân thể khẽ run, sau đó nhìn phía Lâm Hiên, ngay vừa trong nháy mắt đó, nàng gan dạ nghĩ la lên cầu cứu xung động, nhưng là lại bị ngạnh sinh sinh đích dừng lại. Nàng biết Lâm Hiên khẳng định đánh không lại Ngọc Thanh Thành sư tỷ, thế nhưng nếu như Lâm Hiên còn muốn chạy, sợ rằng những người này cũng không nhất định có thể ngăn cản. Mà không quản Lâm Hiên kết quả thế nào, thứ nhất chết nhất định là nàng, cho nên hắn hiện tại thập phần khẩn trương, không dám lộ ra bất luận cái gì kẽ hở, Cũng may hai người ngụy trang rất giống, cũng không có gây nên Ngọc Khuynh Thành hoài nghi. Lâm Hiên cũng là trong lòng khẽ động, lấy hắn tầm bảo năng lực, sớm muộn gì sẽ gặp phải đại thế lực khác, đến lúc đó sợ rằng còn sẽ khiến đại chiến, không bằng đi theo Lãm Nguyệt Các trong đội ngũ, như vậy đã có thể âm thầm tìm kiếm bảo vật, cũng có thể miễn rơi phiền toái không cần thiết. Nghĩ tới đây, hắn lộ ra vẻ kích động, ôm quyền cảm kích nói, nhiều tạ tiên tử. Kia khô thần mộc Lâm Hiên đã sớm âm thầm giao cho Tửu gia. Lấy rượu cái loại này linh hồn trạng thái, là cần linh hồn tẩm bổ loại linh dược. Lâm Hiên cùng Triệu Tử Kỳ hai người gia nhập Lãm Nguyệt Các đội ngũ. Đoàn người hướng phía cung điện ở chỗ sâu trong xuất phát. Trong đội ngũ phân phối rất đơn giản, ai tìm được chính là của người đó. Nếu như là đoàn đội hợp tác, thì căn cứ tương ứng cống hiến phân phối. Phía trước tựa hồ có yêu thú khí tức, một gã Lãm Nguyệt Các đệ tử nói, đi xem. Ngọc Khuynh Thành làm ra quyết định, nàng tay ngọc vung lên, mang đi mọi người đi trước. Đi không bao lâu, trên tường liền xuất hiện một cái vòng tròn hình cửa sắt. Mặt trên có chứa thượng cổ cấm chế, lần này là đoàn thể đi động, sẽ dựa theo cá nhân cống hiến phân phối vật phẩm, cho nên đại gia có bản lãnh gì xử hết ra, không muốn bảo lưu, Ngọc Khuynh Thành nói, cái đội ngũ này chung ngoại trừ 6 gã Lãm Nguyệt Các đệ tử. Cái khác đều là 5 sao phụ thuộc tông môn, trong đó có không ít tinh thông trận pháp cấm chế đệ tử. Trong mắt bọn họ nở rộ hào quang, nhanh chóng đi tới cửa sắt chỗ bắt đầu bài trừ cấm chế. Lâm Hiên ánh mắt chớp động, hắn đối với cấm chế trận pháp cũng có nhất định nghiên cứu. Bất quá hắn nhưng không có bất luận cái gì ý động thủ. Thứ nhất, hắn không muốn bại lộ quá nhiều thiếu thực lực. Còn nữa, hắn cũng không lạ gì những thứ kia điểm cống hiến. Hắn có đặc thù biện pháp đi siêu tầm bảo vật, rất nhanh, cấm chế liền bị bài trừ. Mọi người hợp lực mang hắc sắc thiết cửa mở ra, rầm rầm, sau cửa sắt lộ ra hình tròn cái động khẩu, một cổ nồng nặc yêu khí từ bên trong truyền đến, cái này yêu khí khiến không ít người sắc mặt biến hóa. Từ hơi thở kia đến xem, hẳn là đại bộ phận đô thị 8-9 cấp yêu thú. Bất quá đội ngũ nhiều người, hơn nữa có Ngọc Khuynh Thành bực này tuyệt thế thiên kiêu tọa chấn, cho nên mọi người cũng không phải thập phần sợ hãi. Một phen chuẩn bị sau khi, Ngọc Khuynh Thành mang người tiến nhập hình tròn cái động khẩu. Bên trong có khác động thiên, cũng không phải thường quy phòng ốc, mà là tương tự với sơn động vậy tồn tại, càng đi trong yêu khí càng nặng. Lâm Hiên đi theo trong đội ngũ, đột nhiên hắn chau mày, âm thầm dặn dò Triệu Tử Kỳ, để cho nàng làm tốt phòng ngự chuẩn bị. Lúc này phía trước Ngọc Khuynh Thành cũng ra mệnh lệnh, đại gia làm tốt phòng ngự, có yêu thú đột kích. Nghe vậy, trong lòng mọi người cả kinh, nhộn nhịp mở ra phòng ngự. Quả nhiên, sau một khắc, phô thiên cái địa bóng đen từ bên trong sơn động bộ bay tới, đánh về phía mọi người. Lâm Hiên tỉ mỉ nhìn lại, hắn phát hiện những thứ kia bóng đen đều to lớn hút huyết biên bức, ánh mắt màu đỏ tươi, trên người tản ra nồng nặc huyết tinh khí tức. Những thứ kia hút huyết biên bức đều có hóa linh cảnh võ giả tu hư, tuy rằng không cao lắm, thế nhưng số lượng rất nhiều. Động thủ, tốc chiến tốc thắng, không thể bọn họ bao vây. Ngọc Khuynh Thành trầm giọng nói, đội ngũ đại ước nhị thập nhiều người, lúc này nhộn nhịp xuất thủ, kia thanh thế thập phần kinh khủng, trong nháy mắt liền có vô số hút huyết biên bước bị đánh bạo, hóa thành huyết xương, nhưng mà lại có nhiều hơn hút huyết biên bước từ bên trong sơn động bộ bay tới. Phô thiên cái địa, phảng phất vô cùng vô tận. Không được, cái này hút huyết biên bước số lượng nhiều lắm, nếu như Tử Kỳ tại thì tốt rồi, nàng tinh thông tuần thú, nhất định có thể rất nhanh giải quyết cái này con rơi. Lãm Nguyệt Các đệ tử thở dài, quên đi, đừng nói nữa, mau nhanh chiến đấu a hát. Lâm Hiên lẫn trong đám người, rất nhẹ nhàng đánh bay bên cạnh hút huyết biên bức, hắn đối về Triệu Tử Kỳ truyền thanh nói, ngươi có biện pháp bị xua tan cái này hút huyết biên bức. Triệu Tử Kỳ hơi trầm ngâm, sau đó dẫn âm, đây là ám dạ hút huyết biên bức, chính là thượng cổ để lại yêu thú, loại này yêu thú điên cuồng nhất, không hút ăn no huyết chắc là sẽ không bỏ qua. Bất quá cái này ám dạ hút huyết biên bức cũng có đặc thù rõ ràng, đó chính là cực kỳ tuần hoàn mệnh lệnh. Nếu như có thể tìm được con rơi vương, tuyệt đối có thể khống chế bọn họ, sơn động này ở chỗ sâu trong nhất định có con rơi vương. Hiểu, Lâm Hiên nói, sau đó hắn làm bộ một bộ sợ hình dạng, hô, trời ạ, cái này rơi bình thường đã là hóa linh cảnh tu vi. Kia chỗ sâu thủ lĩnh chẳng phải là cường, thừa dịp hiện đang không có thâm nhập, không bằng lui lại a hát. Lời này vừa ra, nhất thời khiến không ít người đầu tới khinh thường ánh mắt. Thế nhưng Ngọc Khuynh Thành lại phảng phất nắm cái gì, sau đó nàng trầm giọng nói, mau chút đột phá vòng vây. Bên trong phải có con rơi vương các loại thủ lĩnh tồn tại. Chỉ phải giải quyết con rơi vương thủ lĩnh, cái này rơi bình thường sẽ phải tự sụp đổ. Nữ nhân này còn không tính đần. Lâm Hiên khóe miệng khẽ nhếch, Triệu Tử Kỳ còn lại là bưng khuôn mặt nhỏ nhắn nhi. Khóe miệng có chút co quắp, người này lại vẫn có thể như vậy truyền lại tin tức. Ngọc Khuynh Thành dẫn đầu, song trưởng vũ động, sắc bén trưởng phong mỗi lần đều đánh rơi một mảnh hút huyết biên bức. Lấy thông linh cảnh hậu kỳ tu vi, đối phó cái này hóa linh cảnh yêu thú rất là dễ. Dường như thiết thái thông thường, trừ nàng ra, còn có vài tên thực lực cường đại thông linh cảnh trung kỳ võ giả theo sát phía sau. Mấy người rất nhanh sát nhập trong sơn động biên, không bao lâu, tại sơn động ở chỗ sâu trong truyền đến một tiếng cấp bách cực tức giận gầm rú. kia sóng âm dường như thủy triều, chấn đắc mọi người khí tức bốc lên. Đạo này sóng âm khiến nguyên bản tấn công những thứ kia phổ thông hút huyết biên bức trở nên cực kỳ nôn nóng. Những thứ kia con rơi không công kích nữa Lâm Hiên đám người, mà là bay trở về bên trong sơn động bộ, dường như hắc sắc thủy triều thông thường, rất nhanh thối lui, đi, nhanh đi giúp Khuynh Thành tiên tử. Trong đội ngũ tre cũng là rất nhanh đuổi kịp. Tiểu Hiên tử, chú ý bốn phía mặt đất. Tử gia đột nhiên dẫn âm, trong khoảng thời gian này, tử gia một mực tu dưỡng, lúc này hắn nói nhắc nhở, nhất định có thập phần chuyện gấp gáp tình. Lâm Hiên thôi động linh hồn lực, hướng về mặt đất cùng với bốn phía góc tìm kiếm, lúc đầu hắn cũng không có phát hiện cái gì, nhưng đến một lúc sau, hắn lại phát hiện kia tế vi bất đồng, vừa mới chiến đấu thập phần kịch liệt, khoảng chừng chết đi hơn 1000 con yêu thú, cái này con rơi có bao nhiêu trực tiếp bạo thành huyết dương, có còn lại là thân thể hé, nói chung thi thể chất đầy, mà kia huyết dịch càng hóa thành sông nhỏ. Thế nhưng Lâm Hiên thông qua linh hồn lực, lại phát hiện những thứ kia huyết dịch đang ở hướng dưới đất rót vào. Tốc độ kia so bình thường phải nhanh hơn một ít, dưới lòng đất có cái gì tại hấp thu huyết dịch. Lâm Hiên khiếp sợ, nếu như không tỉ mỉ suy đoán căn bản không phát hiện được. Bất quá đến cùng là vật gì, hắn cũng vô pháp xác định, nói chung phải cẩn thận một chút. Tử gia dặn dò, Lâm Hiên gật đầu, xem ra hắn vẫn còn có chút khinh thường. Nguyên bản hắn cho rằng chỉ phải giải quyết rơi những thứ kia con rơi vương là được. Không nghĩ tới nguy hiểm lớn hơn nữa là dưới đất. Chương 512, ám thoải mái, sau đó, hắn tốc độ dần dần thả chậm, đi tới đội ngũ sau cùng, ngón tay đạn động, bắn ra một luồng sợi hắc long chi viêm, nằm vùng ở bốn phía, để thời khắc mấu chốt sử dụng. Làm xong cái này, hắn mới theo mọi người hướng bên trong sơn động bộ chạy đi. Khi hắn đến lúc, chiến đấu đã kết thúc, Ngọc Huynh Thành bực này đỉnh phong thiên kiêu, chém giết biên bức vương còn là rất nhanh, vài chục trượng lớn lên biên bức vương thân thể vỡ thành hai mảnh, ngã vào trong vũng máu, mà Ngọc Huynh Thành còn lại là không nhiễm một hạt bụi. Dường như tiên tử thông thường, xem ra trận chiến đấu này căn bản không có tiêu hao nàng nhiều ít thực lực. Không hổ là 6 sao trung môn đỉnh phong thiên kiêu, thực lực quả nhiên cường hãn. Lâm Hiên trong lòng líu lưỡi, cái này biên bức vương từ khí tức đến xem, tuyệt đối là thông linh cảnh hậu kỳ tồn tại, tại cộng thêm thượng cổ yêu thú huyết mạch, mới có thể tùy tiện chém giết đồng cấp bậc võ giả. Thế nhưng cái này to lớn biên bức vương lại chết ở Ngọc Khuynh Thành trên tay. Có thể nghĩ Ngọc Khuynh Thành đáng sợ, Lâm Hiên ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt lướt qua Ngọc Khuynh Thành. Đặt ở hậu phương tam thật lớn sơn động thượng, biên bức vương thi thể hậu phương, có tam đen thùi lùi cái động khẩu, Lâm Hiên từ bên trong cảm thụ được một cổ linh dược linh quả khí tức. Nghĩ đến chắc là cái này ám dạ con rơi đàn cho nên có gia sản. Bất quá lúc này, lại thành mọi người chiến lợi phẩm, Ngọc Khuynh Thành đứng ở trung tâm, dường như nữ vương thông thường, rất nhanh hạ mệnh lệnh, đại gia trước đem tất cả mọi thứ lấy ra nữa, căn cứ mới vừa chiến tích biểu hiện phân phối, đây là trước đó nói xong, mọi người cũng không có dị nghị. Triệu Tử Kỳ xoa xoa mồ hôi trán. Nàng đi theo Lâm Hiên bên cạnh, có chút ngạc nhiên, vừa mới Lâm Hiên ở trong chiến đấu cũng không có sử xuất ra quá nhiều thực lực. Cho nên hắn chiến công rất là thông thường, nếu như dựa theo Ngọc Khuynh Thành lúc trước nói phân phối. Lâm Hiên căn bản phân không được mấy thứ đồ, lấy đối Lâm Hiên nhận thức, người sau khẳng định sẽ không dễ dàng như vậy buông tha bảo vật. Hắn làm như vậy nhất định khác biệt nói nguyên nhân, cho nên, nàng lén lút quan tâm Lâm Hiên. Lúc này, Lâm Hiên tay áo bào trong cất giấu tuyết bạch tiểu hầu. Hắn xen lẫn trong ở trong đám người, lặng lẽ thả ra linh hồn lực. Quán chú trong con mắt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trong mắt chợt lóe sáng, sau đó trở nên bình thường, bất quá Lâm Hiên lúc này đã rồi có thể cảm giác được bên trong sơn động tất cả tình hình. Không thể không nói, bên trong sơn động đồ vật thật không thiếu, từng bên trong khoảng chừng có mười mấy dạng, chung vào một chỗ, tổng cộng mang tiến hơn 40 cây, những linh thảo này linh quả chân quý dị thường, giới bên ngoài căn bản nhìn không thấy, hơn nữa năm rất dài. Đều là 1000 năm bên trên tồn tại, coi như là tại một di thất chi địa, muốn tìm toàn bộ gì đó sợ rằng muốn cũng muốn mấy tháng lâu. Mà bây giờ vẻn vẹn thông qua một trận chiến đấu, là có thể đạt được nhiều như vậy linh dược, có thể nói phi thường đáng giá. Lâm Hiên rất nhanh nhận trong đó linh dược linh quả, hắn không có khả năng toàn bộ lấy đi, thậm chí ngay cả đại bộ phận cũng không được, như vậy sẽ khiến kỳ sự chú ý của hắn, cho nên hắn từng sơn động chỉ chọn tốt nhất hai kiện. Như vậy đã có thể bảo đảm lợi ích lớn nhất cũng sẽ không gây nên những người khác đa tâm. Tuyển định mục tiêu sau khi Lâm Hiên nhẹ nhàng vỗ vỗ tay áo trong miệng tuyết bạch tiểu hầu. Người sau nhe răng cười, sau đó loay hoay trong tay chén nhỏ. Trong lúc, Triệu Tử Kỳ một mực chăm chú nhìn chằm chằm Lâm Hiên. Lúc đầu nàng cũng không có phát hiện Lâm Hiên có cái gì dị thường. Nhưng mà sau một khắc, Lâm Hiên cũng ngón tay rạch một cái, họa hướng về phía bên hông chữ vật đai lưng. Quá trình này rất nhanh, những người khác đều vội vàng kiểm kê chiến lợi phẩm, cũng không có phát hiện, ngay cả Ngọc Khuynh Thành cũng không biết, nhưng mà Triệu Tử Kỳ nhưng vẫn chú ý Lâm Hiên. Hơn nữa linh hồn của hắn lực cũng không yếu, cho nên mặc dù Lâm Hiên tốc độ rất nhanh, hãy để cho nàng bắt được một tia khí tức, đó là cực phẩm linh dược, hơn nữa còn là 3000 năm phần, Triệu Tử Kỳ khiếp sợ, nàng không biết Lâm Hiên là từ đâu trong có được, lẽ nào, trong lòng nàng đột nhiên có một loại dự đoán, sau đó đôi mắt đẹp càng chăm chú nhìn chằm chằm Lâm Hiên. Rất nhanh, hắn liền phát hiện Lâm Hiên mang đệ nhị cây cực phẩm linh dược để vào nhẫn chữ vật, mà lần này dĩ nhiên là 5.000 năm. Triệu Tử Kỳ mở to hai mắt, thiếu chút nữa kinh hô lên, trong lòng gợn sóng vạn phần. Lâm Hiên mấy lần tu cực phẩm linh dược, sau đó quay đầu hướng Triệu Tử Kỳ lộ ra một bộ nghiền ngẫm dáng tươi cười. Triệu Tử Kỳ sợ, rất nhanh cúi đầu, bất quá nàng nhưng trong lòng thì phi thường chấn động, nàng thấy rõ, Lâm Hiên tổng cộng xuất thủ 6 lần, trong đó đạt được một gốc cây 5.000 năm linh dược. Còn có một cây 41.000 năm linh dược. Những thứ khác đều là 3.000 năm phần tả hữu đến. Mà lúc này, tam cái động khẩu nội tất cả linh dược đều đã công tác thống kê đi ra. Tổng cộng hơn 40 cây, có 4 cây 3.000 năm phần, hơn 10 cây 2.000 năm, còn dư lại đều là 1.000 năm cùng với mấy trăm năm. Những linh dược này tuy rằng chân quý, thế nhưng không có một gốc cây giá trị có thể vượt lên trước Lâm Hiên trong tay. Triệu Tử Kỳ trong lòng khiếp sợ, nàng hiện tại có thể khẳng định Lâm Hiên linh dược tuyệt đối là từ kia trong sơn động có được. Về phần dùng thủ đoạn gì, nàng hiện tại còn không biết. Phân phối tiến hành, Lâm Hiên chỉ phải đến một gốc cây 500 năm linh dược. Đối với lần này hắn cũng không thèm để ý, hắn đã đem bên trong sơn động tốt nhất linh dược đều cầm đi. Nhất là bụi cây kia 5.000 năm, Ngọc Khuynh Thành đám người trong tay tất cả linh dược cộng lại cũng không kia một gốc cây. Bất quá Triệu Tử Kỳ cũng khuôn mặt nhỏ nhắn phát khổ. Chiến đấu mới vừa rồi chung nàng cũng không có phát huy bao lớn tác dụng, cho nên chỉ phân đến một gốc cây 800 năm linh dược. Lâm Hiên vỗ vỗ Tuyết Bạch Tiểu Hầu, người sau nhảy đến Triệu Tử Kỳ trên vai, nhè răng trợn mắt vừa thông suốt khoa tay múa chân. Triệu Tử Kỳ lại càng hoảng sợ, ngay từ đầu nàng cho rằng Lâm Hiên đối với nàng mới vừa mới âm thầm quan sát sự tình bất mãn, muốn giáo huấn nàng ngừng một lát, thế nhưng về sau nàng phát hiện lại không phải như thế. Tuyết Bạch Tiểu Hầu chìa chìa nhảy nhảy, tựa hồ là ám chỉ cái gì. Nàng theo Tuyết Bạch Tiểu Hầu móng vuốt nhìn lại, lộ ra vẻ nghi hoặc, ý của ngươi là nói nơi đó có đồ vật? Tuyết Bạch Tiểu Hầu gật đầu, làm cái mặt quỷ. Sau đó Triệu Tử Kỳ nửa ngờ nửa tin, nàng đứng dậy đi tới khắp ngõ ngách chỗ, bàn tay huy vũ mang kia núi đá đục lỗ, nhất thời kia gần nửa khối sơn thể sụp xuống, lộ ra tình hình bên trong. Ở nơi nào có là một gốc cây ngọc bích cây, mặt trên kết đến hai quả trong suốt trong sáng quả. Triệu Tử Kỳ động tác đưa tới tất cả mọi người quan tâm, là mọi người thấy linh quả lúc đều ngây ngẩn cả người, đó là 2.000 năm linh quả. Triệu Tử Kỳ càng chấn động, trong lòng gợn sóng vạn phần, nàng không nghĩ tới Tuyết Bạch Tiểu Hầu tử thần kỳ như vậy, dĩ nhiên cho nàng một gốc cây 2.000 năm linh quả. Tuy rằng so ra kém 3.000 năm phần những thứ kia cực phẩm linh quả, thế nhưng đối A mà nói cũng là đủ rồi, nàng hiện tại chỉ là hóa linh cảnh cực hạn tu vi. 3.000 năm phần cực phẩm linh quả quá lãng phí, ngược lại sẽ gây nên sự chú ý của người khác, thấy mọi người kia ánh mắt nghi hoặc, Triệu Tử Kỳ cười bày buông tay, vận may mà thôi, ngươi quá may mắn, hai vợ chồng các ngươi vận may cũng thật tốt quá, dĩ nhiên thật để cho người ước ao. Lâm Hiên cùng Triệu Tử Kỳ sửng sốt, phu thê, bọn họ cải trang đúng là kim quang môn một nam một nữ. Nhưng là bọn hắn cũng không nghĩ tới quan hệ của hai người dĩ nhiên là phu thê. Chương 513, Thượng Cổ Mang Nghiêu, đang lúc mọi người ánh mắt hâm mộ chung, Triệu Tử Kỳ rất nhanh đi tới Lâm Hiên bên cạnh, sau đó thấp giọng nói, cảm ơn ngươi, hiện tại nàng đối Lâm Hiên cảm tình hết sức phức tạp. Nguyên bản nàng làm bắt tù binh, hẳn là ghi hận Lâm Hiên, thế nhưng, Lâm Hiên trong khoảng thời gian này cũng không có ngược đãi nàng. Trái lại mới vừa rồi còn tặng nàng một quả 2.000 năm linh quả. Điều này làm cho nàng trong khoảng thời gian ngắn có chút nghi hoặc. Nàng căn bản không minh bạch Lâm Hiên đến cùng đang đánh cái gì chủ ý. Cảm tạ cái gì, ngươi là lão bà, đây là phải. Lâm Hiên vung tay lên, mang Triệu Tử Kỳ kéo trong ngực chung. Triệu Tử Kỳ thân thể cứng đờ, nàng không biết vì sao Lâm Hiên sẽ ở nơi công cộng làm loại này thân mật động tác. Rất nhanh, Lâm Hiên liền dẫn âm, đừng nhúc nhích, Ngọc Khuynh Thành đang nhìn chúng ta. Quả nhiên, Triệu Tử Kỳ cảm thấy có lưỡng đạo vắng lặng trong ánh mắt nhìn kỹ bọn họ. Hai người nghịch thiên vận khí tốt quả thực đưa tới Ngọc Khuynh Thành chú ý của. Bất quá nàng quan sát một phen, nhưng không có phát hiện sơ hở gì, cũng chỉ có thể buông tha. Tốt lắm, đồ vật phân phối hết, chúng ta đi hạ một nơi a hát. Ngọc Khuynh Thành đạo, mọi người vui mừng ly khai, đều ở đây đàm luận mới vừa thu hoạch, mà Lâm Hiên cũng nhíu mày, hắn có một loại không tốt trực giác, mọi người duyên có đường cũ trở về, không bao lâu trái phải hai bên vách núi đột nhiên phá vỡ. Hơn 10 đạo thật lớn xúc tua vũ động, dường như yêu ma, trong đội ngũ võ giả căn bản không nghĩ tới chỗ tối còn gặp nguy hiểm. Bọn họ tính cảnh giác rất thấp, rất nhanh, liền có võ giả kêu thảm thiết, bị kia to lớn xúc tua kéo đến dưới đất, không tốt, còn có yêu thú, đại gia nhanh lên một chút đột phá vòng vây. Ngọc Khuynh Thành mặt cười hơi rét, nàng cũng không có cảm giác được cái này không biết uy hiếp. Chỉ có thể đến lúc tổ chức phản kích, nhưng mà, xúc tua quái rõ ràng so với kia chút hút huyết biên bức phải cường đại hơn nhiều. Thông thường thông linh cảnh sơ kỳ võ giả căn bản không cách nào thương tổn được kia mềm mại xúc tua. chỉ Ngọc Huynh Thành có thể phá khai rồi thật lớn xúc tua phòng ngự. Đi mau, có thể đi một cái là một cái. Lúc này, Ngọc Huynh Thành đã sung cũng không kịp bận tâm những người khác. Nàng mang theo Lãm Nguyệt các đệ tử rất nhanh vọt tới trước. Phốp phốp phốp, những võ giả khác còn lại là kêu thảm thiết, điên cuồng chạy trốn, trong đó có hai nhảy xúc tua nhanh chóng nhằm phía Lâm Hiên cùng Triệu Tử Kỳ. Triệu Tử Kỳ kiều quát một tiếng, bàn tay huy động, hình thành từng đạo thật lớn quang trường, phô thiên cái địa chạy hướng thiên không, nhưng mà cái này bàn tay vỗ vào xúc tua thượng, chỉ là phát ra tiếng vang kinh thiên động địa, căn bản không có thương kỳ mảy may. Lâm Hiên một quyền đánh ra, khắp bầu trời kim quang lóng lánh, quét ngang tứ phương, thế nhưng, hắn cũng vẻn vẹn có thể đem xúc tua đánh bay, lại không phá nổi phòng ngự của nó, thật là kỳ lạ xúc tua. Lâm Hiên phát hiện, hắn lực lượng kinh khủng kia đều bị mềm mại xúc tua lấy xảo diệu phương thức tá khai. Trừ phi hắn sử dụng kiếm ý, mạnh mẽ bài trừ, không thì bằng vào thân thể lực lượng, hắn còn không cách nào thương tổn được đối phương. Hoàn hảo hắn lúc trước âm thầm bày ra Hắc Long chi viêm. Lúc này hắn rất nhanh thôi động những Hắc Long chi viêm đó, hình thành ngọn lửa màu đen, hừng hực thiêu đốt, Hắc Long chi viêm kinh khủng dị thường, những thứ kia xúc tua vừa đụng liền bị bốc cháy lên. Vặn vẹo lảng tránh, thấy thế, tất cả mọi người cùng sau lưng Lâm Hiên, hướng phía ngoại giới đột phá vòng vây, Ngọc Huynh Thành mang theo Lãm Nguyệt các đệ tử đi tới cửa đá ở ngoài. Lúc này mới thở dài một hơi, nguy hiểm thật, vừa mới kém một chút khai báo đến bên trong, đáng tiếc những thứ kia phụ thuộc tông môn võ giả, quên đi, vừa mới tình huống khẩn cấp, Ngọc sư tỷ cũng cứu bọn họ không được, đi thôi, vài tên Lãm Nguyệt các đệ tử muốn rời khỏi ở đây. Mà lúc này, cửa đá trong lần thứ hai truyền đến tiếng xé gió, từng đạo bóng người chật vật thoát ra, ngụm lớn thở dốc, mẹ nó, rốt cục trốn ra được, ta còn tưởng rằng muốn khai báo ở bên trong, mọi người gan dạ sống sót sau tai nạn cảm giác, Lãm Nguyệt các đệ tử sửng sốt. Lấy thực lực của bọn họ còn là được sự giúp đỡ của Ngọc Huynh Thành mới lấy đào tẩu. Những người này là thế nào đi ra ngoài? Lẽ nào quái vật hùng rút lui? Rất nhanh, Lãm Nguyệt các đệ tử thì phải biết, trong sơn động dĩ nhiên xuất hiện thần bí hỏa diễm, mang đến quái vật đốt lui, mọi người lúc này mới có thể đào sinh. Mọi người kinh ngạc, nhưng cũng không có nghĩ quá nhiều, dù sao cái cung điện này nội bộ thập phần quỷ dị. Nếu có thể xuất hiện xúc tua quái, nghĩ đến xuất hiện hỏa diễm cũng không hiếm lạ. Bất quá Ngọc Huynh Thành cũng khẽ nhíu mày. Nàng ánh mắt nhìn quét những thứ kia trốn tới đệ tử, tựa hồ đang suy tư điều gì. Cung điện ở chỗ sâu trong, Thần Điểu Cung đệ tử đang cùng một con to lớn yêu thú chiến đấu, hình thể như núi, đó là một cái đầu trâu quái, cầm trong tay một thanh to lớn thanh đồng chiến phủ, bổ ngang tứ phương, phủ ảnh liên hoàn, mỗi một kích đều có chém giết thông linh cảnh võ giả uy lực. Thần Điểu Cung của người căn bản không dám cùng chống lại, chỉ có thể xa xa tránh né. Không chỉ như thế, bọn họ đánh ra công kích đánh vào kia đầu trâu yêu thú trên người, chỉ là kích thích ra từng đạo hỏa hoa, lại không có để lại cái gì thực chất tính thương tổn. Rốt cuộc là quái vật gì, đã vậy còn quá cường hãn. Cưu sư huynh, làm sao bây giờ, còn có muốn hay không đánh? Cưu Ma Viêm sắc mặt hơi trầm xuống, hắn cũng không nghĩ tới quái vật này dĩ nhiên như vậy khó chơi. Bọn họ cả đám đều đang không cách nào áp chế, bất quá lúc này rút đi, quả thực không cam lòng, bởi vì, này đầu trâu quái phía sau có mấy khối nhi nhũ bạch sắc tinh thể. Cưu Ma Viêm nhìn phía bọn họ ánh mắt, đều mang nồng nặc lửa nóng. Kiên trì một hồi nữa, nghĩ biện pháp mang xúc sinh này dẫn dắt rời đi. Ngay Thần Điểu Cung đánh to lớn đầu trâu quái lúc, Hiên đám người cũng là hướng phía bên này tới rồi. Trải qua vừa mới xúc tua quái tàn phá, trong đội ngũ hôm nay chỉ còn lại có 11 người. So với trước khi hầu như thiếu một nửa, Ngọc Huynh Thành đi đầu, giấu ở phụ cận, hướng về chiến trường nhìn lại, dĩ nhiên là thượng cổ Ma Ngưu bộ tộc. Hắn xoay người đối với mọi người nói, đây là thượng cổ Ma Ngưu, hẳn là đạt được thông linh cảnh đỉnh núi, các ngươi như thế này nghìn vạn phải cẩn thận. Thông linh cảnh đỉnh, thảo nào Thần Điểu Cung của người đều không thể bắt, Thần Điểu Cung liều mạng như vậy, nhất định có thứ tốt. Mọi người kích động quan vọng, Lâm Hiên cũng là hiếu kỳ, hắn mang linh hồn lực quan tâm hai mắt, nhìn ra xa đi, rất nhanh hắn liền phát hiện kia màu trắng tinh thạch, đại địa tinh tủy. Sau đó, Lâm Hiên trong mắt bắn ra ra lửa nóng hào quang, lúc đầu hắn đã từng đại địa linh dịch, hiệu quả kia quả thực nghịch thiên, mặc kệ bị nặng hơn thương, đều có thể khôi phục nhanh chóng, mà cái này đại địa tinh tủy hiệu quả rất tốt. Chẳng những có thể trong nháy mắt chữa trị thương tổn, còn có thể tắm thân phạt theo, khiến võ giả thân thể lần thứ hai thực hiện bay vọt đột phá. Phải biết rằng, võ giả tu luyện chính là không ngừng thăng hoa tự thân, trong quá trình này, có một chút ẩn chứa cường đại huyết mạch võ giả thiên tiên thiên yêu thế mạnh phi thường. Bởi vì bọn họ từ nhỏ thể chất huyết mạch liền phi thường cường đại. Tầm thường võ giả nếu muốn vượt qua bọn họ, liền cần dùng thiên tài địa bảo tới tẩy tủy phạt thân, tăng cường tự thân thể chất, thăng hoa tự mình, hơn nữa thứ này đối với huyết mạch chi lực võ giả cũng có thật lớn mê hoặc, bởi vì kia có nhất định xác suất cường hãn huyết mạch chi lực. Cho nên, đại địa tinh tủy tuyệt đối là đồ tốt. Không riêng Lâm Hiên, tất cả mọi người là trong lòng lửa nóng, hận không thể lập tức xông lên, nhưng là bọn hắn cũng biết, ngay cả Thần Điểu Cung đều không thể giải quyết, tính là bọn họ đi tới cũng không dùng, thông linh cảnh cấp bậc trong lúc đó chênh lệch thật lớn, cũng không phải số lượng có thể bù đắp. Đối với lần này, Lâm Hiên cũng không lo lắng, hắn có cái này Tuyết Bạch Tiểu Hầu tụ bảo bồn, mới có thể bắt được đại địa tinh tủy, thế nhưng, hắn lo lắng duy nhất chính là bắt được đại địa tinh tủy chuyện về sau. Chương 514, đồ làm giá y, nếu như hắn bị để mắt tới, vậy thì phiền toái, cho nên, hắn cần phải làm là khiến tràng diện trở nên hỗn loạn. Hỗn loạn, càng thêm hỗn loạn, như vậy hắn là có thể trong lúc hỗn loạn xuất thủ. Thần không biết quỷ không hay lấy đi đại địa tinh tủy. Đối với thượng cổ ma nghiêu sau lưng đại địa tinh tủy, tất cả mọi người là ánh mắt lửa nóng, bất quá ai cũng không có nhúc nhích tay, bọn họ yên lặng nhìn thần điều cung đệ tử cùng thượng cổ ma nghiêu chiến đấu. Ngọc Huynh Thành càng hết sức chăm chú, tìm kiếm thượng cổ ma nghiêu nhược điểm cùng cơ hội xuất thủ. Dưới so sánh, Lâm Hiên trái lại có vẻ nhất bình tĩnh, mà lúc này, thần điều cung một người trong ưng câu mũi thanh niên bỗng nhiên quay đầu. Nhìn thẳng Lâm Hiên đám người đến ẩn thân phương hướng, người nào, lăn ra đây, một tiếng gầm lên, dường như sấm sét tại cung điện phía trên nổ vang, thần điều cung đệ tử khiếp sợ. Nhộn nhịp ngừng tay, rời khỏi chiến đấu đàn, Lãm Nguyệt các của người cũng là kinh ngạc, bọn họ nghĩ không ra thần điều cung đã vậy còn quá mau liền phát hiện bọn họ. Người nọ chính là Ưng Vô Kỵ, thần điều cung trong hàng đệ tử mạnh nhất truy tung tay. Triệu Tử Kỳ ở một bên thấp giải thích rõ, thì ra là thế, Lâm Hiên bừng tỉnh, thảo nào đối phương có thể khinh địch như vậy phát hiện sự tồn tại của bọn họ. Bất quá, Triệu Tử Kỳ ở phương diện này còn lại là càng cao một bậc. Bởi vì thần điều cung của người nhìn quét bọn họ, cũng không có phát hiện Lâm Hiên cùng Triệu Tử Kỳ dị thường. Ta đến là ai, nguyên lai là Lãm Nguyệt các đồng đạo, nếu tới, sao không hiện thân, Cưu Ma Viêm hừ lạnh, không có gì, chỉ là không muốn quấy rối các ngươi chiến đấu mà thôi. Ngọc Huynh Thành đáp lại, thần điều cung đệ tử đều có chút địch ý nhìn Ngọc Huynh Thành đám người. Trái lại Cưu Ma Viêm có vẻ rất nhẹ nhàng, nếu tới, không bằng cùng nhau liên thủ làm sao, bọn họ thực lực bây giờ căn bản không khả năng dẫn dắt rời đi đến thượng cổ ma nghiêu. Chớ đừng nói chi là đi cướp đoạt phía sau đại địa tinh tủy. Cưu Ma Viêm đi ra, bắt đầu thương lượng với Ngọc Huynh Thành, sau đó hai người thương nghị, quyết định cùng nhau động thủ. Các vị, ngoại trừ kia đại địa linh dịch, kia ma nghiêu động phủ cũng không có thiếu thiên tài địa bảo. Chúng ta cùng nhau động thủ, đến lúc đó những thứ kia bảo bối ta và Ngọc Tiên Tử cũng không muốn. Hoàn toàn cho các ngươi phân phối, nghe vậy, mọi người mừng rỡ như điên. Tại Ngọc Huynh Thành cùng Cưu Ma Viêm trước mặt, bọn họ căn bản không có phân đại địa tinh tủy khả năng. Bất quá có thể lấy được buổi sáng ma nghiêu bên trong động bảo vật cũng là không sai. Phải biết rằng, cái này thượng cổ ma nghiêu có thể sánh bằng kia biên bức vương cường đại nhiều. Biên bức vương bên trong động bảo vật đã đủ kinh người. Nghĩ đến cái này thượng cổ ma nghiêu bên trong động bảo vật sẽ càng thêm phong phú. Nghĩ tới đây, trong lòng mọi người lửa nóng, xoa tay chuẩn bị động thủ, nhìn thấy điều động lên mọi người tâm tình, Cưu Ma Viêm cùng Ngọc Huynh Thành gật đầu, sau đó bắt đầu dẫn dắt mọi người lần thứ hai công hướng về phía trước cổ ma nghiêu. Làm, thượng cổ ma nghiêu huy động cự đại phủ đầu, quét ngang tứ phương, chấn đắc đại địa run, kia to lớn thanh đồng chiến phủ nặng như vạn cân, mặt trên có khắc kỳ lạ hoa văn, đặc biệt thần bí, thượng cổ ma nghiêu lực đại vô cùng, mang theo thanh đồng cự phủ, quét ngang tứ phương, áp lực vô hình đầy rẫy khắp không gian, mọi người tan vỡ, liên tiếp lui về phía sau, không ít thực lực yếu võ giả tất cả đều thổ huyết bay rớt ra ngoài. Tràng diện này hết sức kinh người, gần như 40 thông linh cảnh võ giả vây công một đầu thượng cổ ma thú. Kết quả có hơn phân nửa tại chiêu thứ nhất đã bị đánh bay. Lâm Hiên lẫn trong đám người, chỉ là tượng trưng tính đến công kích vài cái, cũng không có toàn lực xuất thủ, hắn phải đợi chờ đợi một cái thích hợp thời cơ. Bất quá, Cưu Ma Viêm cùng Ngọc Huynh Thành hiển nhiên không muốn đợi thêm nữa. Hai người rất nhanh xuất thủ, Ngọc Huynh Thành trên lòng bàn tay nổi lên một mảnh thanh kim quang trạch. Từng đạo hào quang dường như tơ vàng vạn sợi, buông xuống đến thiên không, sau đó, nhất phương kinh khủng đại thủ có thể so với núi cao. Che nghĩ thượng cổ ma nghiêu, Trích Tinh thủ, đây là Lãm Nguyệt các tuyệt học a. Không ít người kinh hô, trong mắt tràn ngập chấn động. Huynh Thành tiên tử đối kia đại địa tinh tủy tình thế bắt buộc, vừa lên tới liền lấy ra tuyệt học, kia Trích Tinh thủ chính là địa giai võ học, vô cùng kinh khủng, truyền thuyết luyện đến đại thành, có thể hái chân thật tinh thần, tuy rằng Ngọc Huynh Thành còn không có thực lực như vậy, bất quá uy lực kia cũng là rất thập phần kinh người. Hư không như sóng biển, bị thanh bàn tay vàng đánh cho liên tục rung động, phảng phất tùy thời đều biết hé, to lớn thượng cổ ma nghiêu thân thể rung động, bị một chiêu này đánh cho rút lui không ngừng, kia phẫn nộ gầm rú, hình thành từng đạo mắt thường có thể thấy được sóng âm, như sóng biển kiểu hướng về phía trước bao phủ đi, gầm lên giận dữ, thập phương đều toái, tất cả võ giả tất cả đều cảm thấy khí huyết sôi trào. Linh lực vận chuyển không khoái, những thông linh cảnh đó sơ kỳ tức thì bị chấn đắc màng tai run. Tiên huyết chảy đầm đìa, Lâm Hiên thân hình lay động, đồng thời lôi kéo Triệu Tử Kỳ lui về phía sau, mang cái này sóng âm ngăn trở, trong lòng hắn thập phần chấn động, nếu không phải là hắn dùng qua Kim Linh Cô, khiến kim lôi thể trở nên mạnh mẽ, một tiếng này sóng là có thể khiến thân thể hắn hé không hổ là thượng cổ yêu thú, quả nhiên kinh khủng, ngay cả Ngọc Khuynh Thành cũng không khỏi không tạm lánh phong mang. Bất quá, nàng rất nhanh tiện huề mang kinh khủng công kích lần thứ hai đánh tới. Tử y phiêu phiêu, dường như tiên tử phủ xuống, lúc này nàng tay phải bóp ấn, hình thành một vòng thanh sắc trăng sáng, đánh phía dưới, bên kia, Cừu Ma Viêm cũng động, quanh người hắn tử sắc hỏa diễm lan tràn, hình thành tử biển, kinh khủng nhiệt lượng cuộn trào mãnh liệt không gì sánh được. Mang hư không đốt vạn vẹo, bàn tay huy động, từng đạo tử sắc hào quang xuất động, đan vào thành một đầu hỏa diễm thần điều, đánh về phía trên, thượng cổ ma ngưu giống giận, thân sinh yêu khí đằng đằng, hình thành một mảnh mây mù yêu quái, bao phủ tứ phương, đồng thời, thật lớn chiến phủ rất nhanh huy động, một đạo lại một đạo phủ mang, dường như thùng nước kiểu, bổ liệt thì không, chạy về phía tứ phương, cũng may cái này thượng cổ cung điện dị thường cứng rắn. Chịu đựng được loại này kinh khủng công kích, không thì giới bên ngoài khắp đại địa chỉ sợ sớm đã lún xuống. Mặc dù là như vậy, tất cả mọi người vẫn là không chịu nổi, nhộn nhịp rút lui, nguyên bản bọn họ còn muốn mang thượng cổ ma ngưu dẫn đi. Hiện tại xem ra căn bản không thể nào, bất quá, Lãm Nguyệt các cùng thần điều cung của người cũng không nhàn rỗi. Bọn họ rất nhanh cấu thành một bộ trận pháp, cùng mọi người chi lực hướng phía đánh thượng cổ ma ngưu. Các loại hào quang bay lượn, thanh thế kinh người, khắp không gian hỗn loạn, tất cả mọi người rơi vào cuồng chiến trong, Triệu Tử Kỳ theo sát Lâm Hiên, không dám lộn xộn, loại tràng diện này không phải là nàng một cái hóa linh cảnh võ giả có thể chống cự. Cũng may, Lâm Hiên không có thâm nhập, hắn lặng lẽ phóng xuất Tuyết Bạch Tiểu Hầu, khiến Kỳ ẩn núp trong bóng tối lặng lẽ động thủ, làm xong cái này, hắn và người không có sao một dạng, cùng tại trong mọi người, toàn bộ tràng diện dị thường hỗn loạn, hơn nữa đến nay mới thôi không có người có thể đột phá đến thượng cổ ma ngưu hậu phương. Cho nên, cũng liền không ai quá phận quan tâm kia đại địa tinh tủy. Dù sao bực này chiến đấu dị thường hung hiểm, sơ ý một chút chỉ biết mệnh tang tại chỗ, Tuyết Bạch Tiểu Hầu ẩn núp trong bóng tối, nhanh chóng thi triển tụ bảo bồn, rất nhanh thì mang toàn bộ đại địa tinh tủy thu vào tay. Bất quá kia cũng không lập tức trở về, mà là dựa theo Lâm Hiên yêu cầu hướng về xa xa chạy đi. Sau một khắc, thượng cổ ma ngưu phát hiện dị thường, đột nhiên nổi giận, kia to lớn con ngươi nhất thời trở nên màu đỏ tươi. Quanh thân yêu khí thông thiên, dường như muốn thôn phệ hết thảy, ngửa mặt lên trời thét dài, trên người nó yêu khí đằng đằng nhảy lên, dường như hỏa diễm tiểu kịch liệt thiêu đốt, một cổ mạnh mẽ tuyệt luân lực lượng cuộn sạch tứ phương. Oanh, giờ khắc này, tất cả mọi người bị lực lượng này đánh bay, bao quát cùng Ngọc Khuynh Thành cùng Cừu Ma Viêm, chuyện gì xảy ra? Cái này ma ngưu thế nào đột nhiên nổi điên, quá kinh khủng, chúng ta còn là lui a hát, mọi người kinh khủng, mà Ngọc Khuynh Thành cùng Cừu Ma Viêm còn lại là tâm động lộp bộp một tiếng. Hai người đồng thời hướng lên trên cổ ma ngưu hậu phương nhìn lại. Chương 515, đại địa tinh tủy phá hủy, thượng cổ ma ngưu hậu phương đại địa tinh tủy không thấy, ngay cả một khối chưa từng lưu lại, điều này sao có thể? Mọi người khiếp sợ, Ngọc Khuynh Thành cùng Cừu Ma Viêm cũng là không tin, hai người thân là thông linh cảnh hậu kỳ cao thủ, có thể nói là di thất chi địa nội đỉnh phong tồn tại. Nhưng mà, hai người cũng không phát hiện kia đại địa tinh tủy là thế nào biến mất. Tuy rằng bọn họ không có thời khắc chú ý, nhưng là có người muốn từ bên cạnh bọn họ đi qua. Cũng là không có khả năng, nguy rồi, sợ là chúng ta cho người khác làm giá y. Cừu Ma Viêm sắc mặt dị thường khó coi, vừa mới trong chiến đấu, kia thượng cổ ma ngưu cũng có chút táo bạo, nguyên bản bọn họ tưởng bởi vì bị công kích nhiều lần dẫn đến. Hiện tại xem ra rất có thể kia ma ngưu đã sớm nhận thấy được cái gì. Chỉ bất quá bị bọn họ ngăn chặn, không thể phân thân mà thôi. Thế nhưng rốt cuộc là ai có thể giấu giếm được chúng ta đạt được đại địa tinh tủy? Ngọc Khuynh Thành sắc mặt băng lãnh, nàng không tin không ai có thể cường hãn như vậy. Hai người tuy rằng nghi hoặc phẫn nộ, thế nhưng cũng không có quá nhiều đình lại, bởi vì này thượng cổ ma ngưu đã triệt để nổ tung, từng đạo kinh khủng yêu khí ngất trời, chấn đắc mọi người liên tiếp lui về phía sau. Trong lúc nhất thời, mảnh không gian này trở nên dị thường cuồng bạo, thượng cổ ma ngưu nổ tung, chỉ sợ không ai có thể ngăn trở. Thượng cổ ma ngưu nổ tung, cả khu vực rơi vào khủng hoảng, thế nhưng kia tựa hồ bận tâm phía sau sơn động, cũng không có đuổi theo ra, chỉ là điên cuồng phá hư bốn phía, thần điểu cung cùng Lãm Nguyệt các hai phe nhân mã thối lui đến an toàn mang. Vẻ mặt tim đập nhanh, chiến đấu mới vừa rồi khiến không ít người đều bị thương. Ngay cả Ngọc Khuynh Thành hai người cũng là tiêu hao thật lớn, nhưng là bọn hắn nỗ lực là một người khác làm giá y. Chết tiệt, rốt cuộc là ai, nếu để cho ta biết, nhất định không tha cho hắn. Cừu Ma Viêm sắc mặt dữ tợn, trên người tử sắc ngọn lửa nhấp nháy, hắn quả thực nổi giận, làm thần điều cung bài danh đệ tam thiên tài đệ tử. Chưa từng có người dám trêu chọc hắn, càng không người nào dám tại trong tay của hắn cướp đoạt bảo vật. Mà hôm nay, hắn nhìn chúng đại địa tinh tủy lại đang hắn mí mắt dưới tiêu thất. Đáng giận nhất là hắn căn bản không biết là ai trộm đi. Ngọc Khuynh Thành đồng dạng phiền muộn, nguyên bản nàng còn bình còn muốn bằng vào đại địa tinh tủy thăng hoa thân thể một cái, khiến tu vi tiến hơn một bước, thế nhưng không nghĩ tới chiến đấu nửa ngày, ngay cả cái cặn cũng không thấy. Những người khác cũng là khiếp sợ, nghị luận ầm ĩ. Triệu Tử Kỳ nhìn phía Lâm Hiên, trong lòng gợn sóng vạn phần, không cần suy nghĩ lại là người này làm, nàng đối thân phận của Lâm Hiên càng ngày càng hiếu kỳ. Đến cùng hạng người gì mới có thể lặng yên không tiếng động tại hai đại sáu sao tông môn trong tay, đoạt được thiên tài địa bảo. Lâm Hiên diện vô biểu tình, thế nhưng trong lòng nhạc khai liễu hoa, những đại địa tinh tủy đó cũng đủ hắn hoàn thành một lần thân thể lột xác. Hơn nữa toàn bộ quá trình hắn không có tiêu hao một tia tinh lực. Hoàn toàn là dễ dàng địa đã đem cái này để cho người đỏ mắt thiên tài địa bảo thu trong ngực chung. Đồng thời vẫn chưa có người nào phát hiện, cảm giác này thực sự quá sung sướng. Ngọc Huynh Thành ánh mắt nhìn quét đoàn người, thấy Lâm Hiên lúc nàng sửng sốt chỉ chốc lát, nàng đôi mi thanh tú hơi nhíu, thấy Lâm Hiên kia chỉnh tề y phục, nàng tổng cảm giác là lạ ở chỗ nào, nhưng lại không nói ra được. Cảm thụ được Ngọc Huynh Thành ánh mắt, Lâm Hiên trong lòng cảnh giác, nhưng là vẫn biểu hiện thập phần chấn định, mà lúc này, cung điện ở chỗ sâu trong lần thứ hai truyền đến khí tức kinh người. Hơi thở kia dường như hồng thủy trùng kích, như đại dương mênh mông biển rộng, cuồn cuộn mà đến, làm cho lòng người chiến, thật là khủng khiếp, đây là cái gì khí tức? Mọi người kinh hãi, nhộn nhịp đứng dậy, Ngọc Huynh Thành cùng Cưu Ma Viêm cũng là thần tình ngưng trọng. Nhìn phía viễn phương, Lâm Hiên trong lòng càng chấn động, hắn cảm thụ được một cổ kiếm ý chính đang thức tỉnh. Đi, đi xem, không ít người xuất phát, Lâm Hiên theo ở phía sau, hắn hiện tại đã đem bảo vật thu vào tay, cũng không muốn cùng mọi người lăn lộn ở cùng một chỗ. Phía trước, cổ khí tức kia càng ngày càng thịnh, dường như muốn bao vây toàn bộ cung điện, đồng thời, còn có một cổ kinh thiên kiếm ý vọt lên, cùng kia ngập trời khí thế đối kháng. Diệp Lăng Vân, cảm thụ được kia cổ kiếm ý, Ngọc Huynh Thành cùng Cưu Ma Viêm đồng thời biến sắc, sau đó, hai người hóa thành lưu quang, rất nhanh ly khai, những người khác cũng là trong lòng rung động, tăng nhanh tốc độ, thừa cơ hội này, Lâm Hiên cùng Triệu Tử Kỳ lặng lẽ thoát ly đội ngũ. Quá trình này cũng không có người chú ý, Ngô Kỷ, Lâm Hiên mang theo Triệu Tử Kỳ đi tới một chỗ góc. Tuyết Bạch Tiểu Hầu nhảy ra, trên đầu chỉa vào cũ nát chén nhỏ, trong chén, là kia trong suốt trong sáng đại địa tinh tủy, Lâm Hiên đại hỉ. Phân cho Tuyết Bạch Tiểu Hầu một ít, sau đó mang đại bộ phận tinh túy thu hồi. Triệu Tử Kỳ khiếp sợ, tuy rằng nàng từ lâu đoán được, thế nhưng hôm nay tận mắt đến Lâm Hiên đạt được toàn bộ đại địa tinh túy, vẫn là hết sức chấn động. Hiện ở phía sau cũng không phải dùng thời cơ tốt, cho nên Lâm Hiên quyết định ly khai cung điện sau đang phục dụng. Sau đó, hắn và Triệu Tử Kỳ động thủ, hai người lần thứ hai biến hóa hình dạng khí tức, lần này bọn họ cũng không có tận lực ngụy trang thành bất luận kẻ nào. Lâm Hiên lần này hình dạng có chút lạnh lùng nghiêm nghị. Đào Tước khuôn mặt tràn đầy kiên nghị, hít sâu một hơi, hai người hướng phía hơi thở kia ba động ra đi. Cổ hơi thở này quá cường thịnh, đưa tới toàn bộ bên trong cung điện tất cả võ giả chú ý của. Trong lúc nhất thời, phàm là vào võ giả, tất cả đều hướng phía phương hướng kia chạy đi. Lâm Hiên mang theo Triệu Tử Kỳ, thi triển cực nhanh, rất nhanh thì đi tới hơi thở kia đầu nguồn. Phía trước rất nhiều võ giả tụ tập, trong đó Ngọc Huynh Thành, Cưu Ma Viêm bọn người tại nơi phía trước nhất, có một đạo thân ảnh màu trắng. Một thân bạch y, lưng đeo cổ kiếm, đúng là thần kiếm Sơn Trang Diệp Lăng Vân. Hắn giờ phút này, cùng trước thản nhiên thong dong hoàn toàn khác nhau. Hắn giống như là một thanh tuyệt thế thần kiếm, vô cùng sắc bén, kinh khủng kiếm ý tràn ngập, có thể dùng quanh người hắn biên trở nên cực kỳ nguy hiểm. Khắp nơi đều tràn ngập kiếm ý này, đại thành kiếm ý, Lâm Hiên sợ hãi than. Hắn lần thứ hai thấy được đại thành kiếm ý, hơn nữa, cái này cổ kiếm ý xa so Chu kiếm ảnh muốn thuần thục. Nghĩ đến đã tiến nhập đại thành cảnh giới rất lâu rồi. Tại Tiên Phương có một tòa linh lung tháp, cả người nở rộ hào quang, dường như tiên gia bảo vật, từng đạo hào quang rũ xuống, trong suốt trong sáng, đem sấn thác vô cùng thần bí, trong lòng mọi người lửa nóng, ai cũng biết, ở trong đó khẳng định có không được bảo vật, nhưng không ai dám đi trước, bởi vì Diệp Lăng Vân tại tiền phương, bất quá, Diệp Lăng Vân lại không có ý xuất thủ, chỉ là cẩn thận đứng, rốt cục, có người không nhịn được, một gã cao gầy thanh niên chạy đi, hóa thành một đạo tiểm điện, rất nhanh hiện lên. Nhưng mà, ngay hắn tới gần kia sắc bén tháp 10 trượng là, kia lối vào đột nhiên ba động, giống như một đạo kiếm sóng, sắc bén vọt tới, phốp, người nọ trúng chiêu, thổ huyết rút lui, quả nhiên, không phải là tốt như vậy tiến. Đương nhiên, cũng có người không tin, trước sau nếm thử, nhưng đều là thụ thương ngược bay trở về. Ngọc Huynh Thành đôi mi thanh tú nhíu chặt, nàng nhìn trước mắt tràng diện, trong lòng kia đoàn nghi hoặc nặng hơn, đột nhiên, nàng trong lòng run lên, rốt cuộc minh bạch qua đây, nàng biết nàng quên rơi cái gì. Không xong, bị gạt. Ngọc Huynh Thành bỗng nhiên quay đầu lại, ánh mắt như điện, nhìn quét hậu phương, cái này vừa nhìn, mang theo thông linh cảnh hậu kỳ uy áp, nhất thời khiến không ít người run. Ngọc sư tỷ, làm sao vậy? Lãm Nguyệt các đệ tử nghi hoặc, bọn họ không biết, có chuyện gì có thể đúng Ngọc sư tỷ như vậy kinh sợ. Chương 516, thần bí linh lung tháp, Lãm Nguyệt các đệ tử kinh khủng, bọn họ không biết có chuyện gì có thể làm cho Ngọc Huynh Thành như vậy rung động. Ngọc Huynh Thành ánh mắt như điện, mang theo kinh khủng uy áp, nhìn quét tứ phương, sau đó, nàng chân mày lại nhăn càng chặt hơn, bởi vì nàng căn bản không phát hiện nghĩ người muốn tìm. Ngọc sư tỷ, không biết ngươi muốn tìm người nào? Có đệ tử hỏi, Kim Quang môn kia hai gã võ giả đây, các ngươi ai thấy bọn họ? Nghe vậy, bốn phía đệ tử đều sửng sốt, nhộn nhịp quan vọng, phát hiện quả thực Kim Quang kia môn hai gã đệ tử không thấy. Không biết, có lẽ chỉ có việc A-hát, mọi người suy đoán, cũng không phải tất cả mọi người nguyện ý dâng lên loại địa phương nguy hiểm này. Phái người đi tìm hai người kia, nhất định phải đưa bọn họ tìm được. Sư tỷ, làm sao rồi, tại sao muốn tìm hai người kia? Lãm Nguyệt, các đệ tử càng thêm không rõ, ta hoài nghi hai người kia cùng đại địa tinh tủy thất tung có quan hệ. Cái gì, điều đó không có khả năng A-hát, mọi người kinh sợ. Hai người kia tu vi chỉ là hóa linh cảnh, làm sao có thể trộm đi đại địa tinh tủy? Hừ, hóa linh cảnh, Ngọc huynh thành thanh âm băng lãnh, lẽ nào các ngươi liền phát hiện bọn họ có cái gì bất đồng sao? Bất đồng, không ít người trầm mặc, nhộn nhịp hồi ức, nhưng là bọn hắn thực sự nghĩ không ra đến cùng có cái gì bất đồng. Ta từng quan sát qua bọn họ, nhất là tên nam tử kia, y phục kia quá chỉnh tề, ngăn nắp sạch sẽ, cái này vẫn không rõ, lúc trước cùng thượng cổ ma ngưu chiến đấu, các ngươi ai không có thụ thương? Cái nào trên người không phải là đều mang vết thương, mà hai cái hóa linh cảnh võ giả dĩ nhiên hoàn hảo không tổn hao gì. Liên y phục cũng không có bị một tia tổn hại, cái này còn không rõ ràng sao? Nghe vậy, mọi người khiếp sợ, chợt tỉnh ngộ, đúng rồi, cường hãn như bọn họ đều bị sóng âm cùng với yêu khí công kích. Thụ thương không nhẹ, mà hai cái hóa linh cảnh võ giả dĩ nhiên bình yên vô sự. Không có bị một tia thương tổn, điều này nói rõ cái gì? Hai người nhất định giấu giếm thực lực. Nghĩ tới đây, mọi người sợ, bọn họ bên cạnh lại có loại này ẩn núp tuyệt thế cao thủ. Kim Quang môn dĩ nhiên lớn mật như thế, dám an bài loại cao thủ này tại chúng ta bên cạnh. Người nghĩ là Kim Quang môn sao? Lấy hai người bọn họ đích thủ đoạn, khẳng định không phải là Kim Quang môn của người. Hiện tại hai người có khả năng đã ly khai cung điện này. Chúng ta đây làm sao bây giờ? Phái những người này tay đi lục soát, những người khác ở tại chỗ này chờ đợi thời cơ. Ngọc Huynh Thành thở dài, nàng đối với có thể không tìm được hai người kia cũng không có báo hy vọng quá lớn. Dù sao vô luận ai đạt được đại địa tinh tủy loại này bảo vật nghịch thiên, nhất định sẽ ẩn núp tiến hành đột phá. Lâm Hiên đứng ở trong đám người, trong lòng cười thầm, những người này đến bây giờ mới phản ứng được, khó tránh quá muộn chút A-hát, bất quá nữ nhân kia dĩ nhiên có thể từ y phục của hắn ngăn nắp sạch sẽ đổ. Liền đoán được hắn có đúng hay không giả bộ, ngược lại cũng nhường ra hồ dự liệu của hắn. Bất quá, Ngọc Huynh Thành sau cùng phán đoán lại là sai lầm, Lâm Hiên cũng không có ly khai, trái lại lần thứ hai đi tới bên cạnh bọn họ. Lần này, Lâm Hiên cũng không có cùng với Triệu Tử Kỳ, mà là đơn độc đi động, bởi vì, này hồi chỉ sợ sẽ có đại chiến. Nếu như mang theo Triệu Tử Kỳ bên người, khẳng định rất phiền phức, hơn nữa hắn cũng không lo lắng Triệu Tử Kỳ làm phản. Bởi vì chỉ cần ý hắn niệm khẽ động, có thể dẫn phát Hắc Long Chi Viêm, hiện nay di thất chi địa những người này, sợ rằng còn không có người có thể giải trừ Hắc Long Chi Viêm. Phía trước, Linh Lung Tháp quang huy lóng lánh, rũ xuống vạn đạo hào quang, thình thịch, thình thịch, thình thịch, đột nhiên, từ kia Linh Lung Tháp trung truyền tới trận trận ba động. Dường như chống trận kích vang, mang theo không hiểu vận luật, cái này ba động lúc khởi đầu rất nhỏ. Sau đó rất nhanh khuếch tán thành lớn, sau cùng khắp không gian đều theo kia vận luật chiến động. Mọi người sợ hãi, sắc mặt trắng bệch, cảm thấy kia vận luật tựa hồ mang theo ma lực, phảng phất có song chân to giẫm ở bọn họ trong lòng, khiến tim của bọn họ đều theo kia vận luật nhảy lên. Phốc, một ít thực lực yếu nhất thời thổ huyết bay ra ngoài. Bốn phía võ giả kinh khủng lui về phía sau, chỉ một số ít người có thể chống lại kiên trì, những người này đại đa số thuộc về 6 sao tông môn, cũng có số ít 5 sao tông môn đỉnh phong võ giả. Bọn họ gắt gao chống cự lại kia không hiểu âm luật ba động. Trong đó, Diệp Lăng Vân đứng ở phía trước nhất, quanh người hắn kích phát đại thành kiếm ý, kinh khủng kiếm khí cuộn sạch tứ phương, kiếm ý giao, tứ phương mây di chuyển, sắc bén kiếm khí mang phía trước hết thảy chém ra. Sau đó, tay hắn cầm trường kiếm, hướng về Linh Lung Tháp đi đến, Ngọc Huynh Thành cùng Cưu Ma Viêm hai người cũng không cam lạc hậu. Ngọc Huynh Thành phía sau trăng sáng mông lung, lập ở trên trời, tản ra từng đạo quang kiệt. Mông lung ánh trăng mang thần bí vận luật che ở bên ngoài cơ thể. Cưu Ma Viêm quanh thân tử viêm nhảy lên, dường như tử ma hỏa biển, thiêu đốt hết thảy, ba người hướng phía Linh Lung các thong thả đi đến, trừ lần đó ra, những người khác cũng là thi triển thủ đoạn, hợp lực đi trước, trong này làm thuộc một gã lạnh lùng nghiêm nghị nam tử cường hãn nhất. Hắn như nhàn nhã dạo bước, nhanh chóng đi hướng Linh Lung các, tốc độ kia, thậm chí so Diệp Lăng Vân ba người còn nhanh hơn chút. Người nọ là ai, kinh khủng như vậy, lại có thể chống lại ở kinh khủng kia vận luật? Chưa thấy qua, bất quá ta thế nào cảm giác hắn so Diệp Lăng Vân ba người còn có dễ dàng. Không phải đâu, lúc nào di thất chi địa lại xuất hiện bực này tuyệt thế cao thủ. Ngọc Huynh Thành quay đầu lại nhìn phía kia lạnh lùng nghiêm nghị thanh niên. Chau mày, nàng nũng nịu quát dẹp đường, ngăn cản hắn, từ ăn xong một lần thua thiệt, nàng đối xa lạ cao thủ cực kỳ mẫn cảm, hôm nay lại là thời kỳ phi thường, cho nên nói nàng quả quyết hạ mệnh lệnh, khiến người ta xuất thủ, cút về, một gã Lãm Nguyệt các đệ tử xuất thủ, người nọ tu vi tại thông linh cảnh trung kỳ. Có thể nói thập phần cường đại, kia lạnh lùng nghiêm nghị thanh niên tự nhiên là Lâm Hiên. Lúc này hắn thấy Lãm Nguyệt các đệ tử xuất thủ, khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, một quyền đánh ra, kinh khủng lực đạo khiến không khí chung quanh lần thứ hai ngưng kết. Oanh, Lãm Nguyệt các đệ tử ngưng tụ trăng sáng đại thủ ấn nghiền nát, hóa thành một chút hào quang, sau đó thân thể của hắn cũng bị kia lực lượng cuồng bạo đánh bay. Cái gì? Dĩ nhiên một quyền đánh bay, mọi người khiếp sợ, há to miệng, đây chính là thông linh cảnh trung kỳ võ giả, dĩ nhiên một quyền được giải quyết, lẽ nào đó là nam tử là thông linh cảnh hậu kỳ võ giả? Nghĩ tới đây, mọi người ngược hít một hơi lãnh khí, một quyền chấn nhiếp mọi người. Lâm Hiên trong lòng đối với lần này rất hài lòng, bất quá hắn biết, nếu như tại dưới tình huống bình thường, hắn không có khả năng một quyền đánh bay đối phương, thế nhưng hiện tại lại bất đồng, Linh Lung Tháp tản ra kinh khủng ba động đối với võ giả có cực mạnh áp chế tác dụng. Tên kia thông linh cảnh trung kỳ võ giả phát huy được thực lực cũng chỉ có chừng phân nửa, mà hắn bất đồng, hắn có thôn phệ chi kiếm, có thể hấp thu thân thể chung quanh kinh khủng ba động, thực lực không có thu được bất kỳ ảnh hưởng gì, cho nên mới có thể một quyền mang đối phương đánh bay. Những người đó cũng không biết, cho nên nhìn thấy kia tràng diện mới có thể khiếp sợ như vậy. Các ngươi cũng đi, Cưu Ma Viêm cũng là nói đạo, hắn cũng không muốn nữa nhiều một cái người cạnh tranh. Nhất thời, có hai gã thần điểu cung đệ tử đi ra, cả người mang theo sát ý, một người đánh ra tử sắc hỏa diễm, khắp bầu trời tử hỏa ngưng tụ, hình thành một đầu hơn 10 trượng hỏa diễm thần điểu, xoay quanh tại chung quanh hắn, tên còn lại là lôi quang vờn quanh, đầy trời lôi điện ngưng tụ một đầu dữ tận lôi thú. Uy áp vư thiên cái địa. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.